phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 455. Trở về kiếm các. Tại nơi đạo nhân mặc áo bào tím tan biến, một vật hình chữ thập lớn bằng tay lẳng lặng nằm trên mặt đất, chính là thập phương câu diệt. Lúc này thập phương câu diệt ảm đạm như một khối sắt vụn bình thường, làm cho người ta khó có thể tìm ra sự liên hệ giữa nó và thần khí. Phong Vân Vô Kỵ bước lên phía trước, nhặt lấy thập phương câu diệt, cúi đầu nhìn một cái, trong mắt lộ ra tâm tình phức tạp. Trên món thần khí ảm đạm không ánh sáng này, hắn mơ hồ nhìn thấy được một bóng sáng đã mất đi. Ai? Ngẩng đầu thở dài một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ cất thập phương câu diệt vào người, bi thương vô tận dâng lên trong lòng giống như sóng cả nhấp nhô. Thái Cực Đạo Nhân, Hiên Viên Chí Tôn, Pháp Tổ Phục Vi. Con đường của tộc ta, rốt cuộc còn phải đi đến bao giờ? Đang! Một tiếng chuông vang lên từ đầu cùng của dãy núi mênh mông phía xa, trong tiếng chuông mang theo sự bi thương rào rạt. Phong Vân Vô Kỵ quay đầu nhìn lại, nhận ra tiếng chuông này truyền đến từ hướng Thánh Sơn. Thần thức ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển ra, mở rộng đến toàn bộ đất trời. Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy cả thái cổ đại địa. Khi nghe được tiếng chuông này, tất cả võ giả đang hành tẩu tại thái cổ đều đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Từng người bỗng xé một mảnh vải từ trên người xuống, cột vào trên trán, nhìn về hướng tiếng chuông vang lên quỳ phục xuống. Trong đầu Phong Vân Vô Kỵ hiện lên một cái tên có nguồn gốc từ thánh điện: Cử Tộc Đồng Bi Chung. Mỗi khi nhân tộc phát sinh biến cố trọng đại, chuông này sẽ kêu lên. Lần đầu tiên khi nó kêu vang, đó là lúc xảy ra thần ma đại chiến lần thứ nhất, nhân tộc thây phơi đầy nổi. Xoẹt! Phong Vân Vô Kỵ xé một mảnh vải từ tay áo xuống, nhẹ nhàng cột lên trán, sửa lại vạt áo, sau đó nhìn về hướng phát ra tiếng chuông quỳ phục xuống. Tế Pháp Tổ! Xa xa, một giọng nói già nua vang lên từ phương hướng Thánh Sơn. Thanh âm bi thương của vô số người hợp lại truyền đi dưới bầu trời u ám, vang vọng trên dãy núi. Tế Pháp Tổ! Từ bầu trời quan sát xuống tại bốn hướng thái cổ đại địa, từng cây cờ chỉ đơn giản dùng vải trắng buộc vào cọc gỗ vươn ra cắm trên những dãy núi. Đao vực, tuyết vực, vu tộc, hệ phái tự do, kể cả kiếm vực dưới sự chủ trì của Trì Thương, tất cả các nơi đều thấy được những cây cờ cắm trên đỉnh núi. Tất cả tiếng giao tranh giờ khắc này đã hoàn toàn biến mất trên thái cổ đại địa. Vô số nhân tộc mặc đồ trắng xếp thành từng hàng quỳ phục xuống, đầu cúi sát vào mặt đất. Gió thu tràn ngập, không ngừng thét gào trên thái cổ đại địa, vô số giấy vụn màu trắng tung bay trong gió. Giờ khắc này thái cổ đại địa đã không còn phân biệt kiếm vực, đao vực, chiến tộc hay hệ phái tự do. Cũng không còn phân biệt tu võ giả và tu pháp giả. Tất cả mọi người chỉ còn một cái tên của cộng đồng, đó là nhân tộc, dùng một tâm tình cung kính và tiếc nhớ, bái tế một vị trưởng giả sinh ra từ hỗn độn hồng hoang, dùng phương thức của mình để tìm kiếm lối ra cho nhân tộc. Không biết trải qua bao lâu, trận tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía trước. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, trông thấy một đạo nhân đầu cột khăn trắng đang chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ, đạo nhân kia một tay cầm phất trần, một tay thi lễ, hơi khom người nói: "Xin hỏi có phải kiếm thần Phong Vân Vô Kỵ không?" Phong Vân Vô Kỵ đứng dậy, gật đầu đáp: "Đúng vậy. Thánh giả có lời mời, hy vọng kiếm thần có thể cùng tôi đi đến Hoàng Kim Thành một chuyến." Đạo nhân cung kính nói: "Dẫn đường đi." Phong Vân Vô Kỵ nói. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ vừa lúc có rất nhiều vấn đề cần hỏi, đạo nhân này xuất hiện mặc dù hơi bất ngờ, nhưng cũng là hợp với ý hắn. Hai người im lặng không nói gì, tiến về hướng Hoàng Kim Thành. Thánh giả đang ở nơi đó chờ ngài. Đạo nhân chỉ về phía xa lên tiếng, dứt lời liền đi về một hướng khác. Dưới tòa hoàng kim thành tràn ngập một bầu không khí bi thương. Đông đảo tu pháp giả đầu cột vải trắng phủ phục trên đất, mặt hướng về phía hoàng kim thành. Trong hàng ngũ chúc tu pháp giả, từng cây cờ trắng run rẩy trong gió lạnh. Trên đỉnh tháp hoàng kim thành, tám tấm vải trắng to lớn như thác nước từ phía trên rũ xuống đến tận đất, phía trên có thêu bát quái đồ án. Thở dài một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ phất tay áo, hóa thành một làn khói nhẹ bay về phía đỉnh tháp trên hoàng kim thành. Két, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ánh vào trong mắt Phong Vân Vô Kỵ là thánh giả thân mặc tan phục màu trắng, đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Pháp tổ đã đi rồi, ngươi không cần lo đến pháp võ tranh đấu nữa. Thánh giả ngẩng đầu, mang theo bi thương nhàn nhạt nói với Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ giật mình, tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng đã tan biến. Hít sâu một hơi, hắn ngồi xuống trên bồ đoàn đối diện với thánh giả, sau đó lên tiếng. Có thể nói cho ta biết tình huống cuối cùng của pháp tổ không? Hôm nay, những đệ tử cùng đi với pháp tổ tại hư không bỗng hằng lâm thái cổ, họ nói cho ta biết, ngày hôm qua sư tôn đã băng hà rồi. Thánh giả nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Hôm qua, không phải là hôm nay sao? Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ chấn động, bật thốt lên. Thánh giả bỗng nhiên mở mắt, bình tĩnh nhìn Phong Vân Vô Kỵ. Ai nói với ngươi như vậy? Sư tôn, lão nhân gia quả thật là đã chết vào hôm qua. Tất cả đệ tử ở tại hư không đều tận mắt nhìn thấy. Điều này không thể nào. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ kêu lớn. Rõ ràng là hôm nay ta đã nhìn thấy y. Người có lực lượng cường đại như vậy chỉ có thể là pháp tổ phục vi. Thế nhưng, vì sao bọn họ lại nói là ngày hôm qua đã băng hà? Nếu như quả thật là hôm qua đã mất đi, như vậy người mà ta nhìn thấy là ai? Ổn định tâm tình lại, Phong Vân Vô Kỵ lên tiếng. Bởi vì cử tộc đồng bi chung của Thánh Điện vang lên, vì vậy ta mới cho rằng pháp tổ lão nhân gia đã qua đời vào hôm nay. Thánh giả lộ ra vẻ bừng tỉnh, nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên vẻ hồi tưởng. Nhiều năm trước đây, võ tu nắm quyền, sư tôn hàng đêm quan sát vũ trụ vận hành, trải qua ngàn vạn năm mới ngộ được bắt quái càn, đoái chấn tốn, khôn, lương, ly, khảm. Tiếp đó phát triển biến hóa mà sinh ra ngũ hành kim, một, thủy, hỏa, thổ. Đó là nguồn gốc lực lượng của pháp tu chúng ta, từ đó chúng ta cũng bước trên một con đường hoàn toàn khác biệt với tu võ giả. Dừng một chút, thánh giả tiếp tục nói. Trong mắt tu võ giả thái cổ, tu pháp giả chúng ta mặc dù thân thể yếu ớt, nhưng lại sở hữu lực lượng công kích tầm xa cường đại, khác hẳn với bọn họ. Mà tất cả những điều này đều nhờ vào thái cực bát quái của sư tôn. Không ngờ rằng thái cực bát quái của sư tôn lúc đầu vốn không phải vì công phạt, chỉ là dùng để tính toán chu thiên thôi diễn thiên đạo, dự kiến tương lai. Trước thần ma đại chiến lần đầu tiên, sư tôn đã dùng bát quái dự đoán được sự thảm bại của nhân loại. Vì để bảo tồn thực lực, không cho nhân loại bị tổn thất quá nặng, cho nên mới dẫn theo đệ tử pháp tu rời khỏi thái cổ. Sư tôn đã từng nói với ta, đạo của bát quái có thể từ trong sâu xa dự kiến được tương lai, từ thần ma cho đến nhân loại, từ quá khứ đến tương lai. Nhưng thứ duy nhất không thể nào dự kiến được chính là tương lai của mình. Đạo của thái cực bát quái phân làm tiên thiên và hậu thiên. Nói ra thật xấu hổ, ta chỉ được truyền hậu thiên bát quái, còn tiên thiên bát quái thì vẫn chưa được truyền. Vào trăm vạn năm trước, có một ngày sư tôn đột nhiên triệu kiến ta. Thánh giả dường như nhớ lại một ngày rất lâu trước đâu, trên mặt y hiện lên biểu tình cung kính của một gã đệ tử khi gặp được sư tôn. Sư tôn nói, người muốn thành thần, thần tiên đoán chúng ta còn có hy vọng. Thánh giả lại đột nhiên mở mắt ra, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Ta còn nhớ rõ, khi sư tôn nói những lời kia, toàn thân ta đều trở nên hưng phấn. Ngươi không thể nào tưởng tượng được áp lực mà chúng ta phải gánh vác khi rời khỏi thái cổ. Bất kể pháp võ tranh đấu ra sao, về bản chất chúng ta đều là cùng một gốc. Tại thời điểm mấu chốt nhất của thần ma đại chiến, chỉ có bóng dáng của võ giả, còn tu pháp giả chúng ta lại an phận riêng một góc. Trong lòng mỗi tu pháp giả rời khỏi cố hương đều tự trách mình. Đây là một sự phản bội biến tướng, mặc dù chúng ta đều không muốn thừa nhận, nhưng cũng tránh đề cập đến điểm này. Mặc dù rất muốn biết quá trình pháp tổ phục vi thôi diễn thành thần cường đại như pháp tổ rốt cuộc vì sao lại qua đời, nhưng Phong Vân Vô Kỵ vẫn kìm nén nghi vấn trong lòng, kiên trì lắng nghe. Hắn biết rõ, nội tâm của thánh giả cũng không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài, lúc này y chỉ cần một người lắng nghe, lặng lặng nghe y tự thuật sự thống khổ trong lòng. Thân là thánh giả, người có đủ tư cách để lắng nghe cũng rất nhiều, trước mặt đệ tử pháp tu y cần phải bảo trì một hình tượng kiên cường để ổn định lòng người. Tất cả hy vọng của chúng ta đều nằm ở cuộc chiến thần ma lần thứ hai mà sư tôn đã nói. Pháp tổ nói như thế nào? Phong Vân Vô Kỵ trong lòng khẽ động, bật thốt lên. Thánh giả liếc mắt nhìn Phong Vân Vô Kỵ, trầm mặc một lúc, sau đó nói: khi đó năng lực của sư tôn còn không đủ, chỉ có thể ẩn ước thấy được một chút không đáng kể về thần ma đại chiến. Sư tôn nói, chúng ta còn có một đường hy vọng. Một đường hy vọng. Trên mặt Phong Vân Vô Kỵ lộ ra vẻ mờ mịt, cúi đầu nghiền ngẫm những lời này của pháp tổ. Trước thần ma đại chiến lần đầu tiên, sư tôn đã dự kiến được hai gã quang ám chủ thần ngã xuống cùng với Hiên Viên Chí Tôn trong tứ đại chí tôn sẽ trọng thương. Mà sự thật chứng minh, nhưng lời sư tôn nói hoàn toàn không sai, nhờ vậy giác tội lỗi trong lòng mọi người mới giảm đi. Mỗi người đều nỗ lực tu luyện đạo pháp, hy vọng có thể tìm được con đường như sư tôn đã nói. Thánh giả chậm rãi nói ra một đoạn lịch sử của tu pháp giả không muốn người khác biết. Lực lượng của sư tôn còn cao hơn tứ đại chí tôn của võ tu. Sau khi chí tôn Hiên Viên ngã xuống, chúng ta đều cho rằng một tia hy vọng cuối cùng kỳ thật chính là bản thân sư tôn. Sau sư tôn tuyên bố tại hư không bày bố bát quái thôi diễn thành thần, niềm tin này càng lên gen đỉnh điểm. Thánh giả thở dài một hơi. Nhưng chúng ta đều đã sai rồi. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ giật mình, một ý niệm loáng thoáng hiện lên trong đầu. Hắn hít một hơi thật sâu, lên tiếng hỏi: sau đó thì sao? 3 ngày trước, sư tôn chính thức tại hư không bày bố bát quái thôi diễn thành thần. Thành bại đều nằm ở một lần này. Mấy ngàn vạn đệ tử pháp tu đứng ở xa trăm dặm quan sát, hy vọng chứng kiến thời khắc lịch sử này. Trước thôi diễn trung cực của thái cực bát quái, sư tôn gọi một đệ tử đến, đồng thời đưa cho y một phong thư, dặn rằng phải sau khi người tiến hành thôi diễn thành thần mới có thể giao nó đến tay ta. Thánh giả vừa nói, vừa rút từ dưới bồ đoàn ra một phong thư, hai tay cung kính cầm hai đầu đưa đến trước mặt Phong Vân Vô Kỵ, ra hiệu bảo hắn xem một chút. Phong Vân Vô Kỵ đưa hai nhận lấy, rút bức thư bên trong ra. Trên tờ giấy trắng vung vắn chỉ có 4 chữ triện cổ xưa, bút họa cực nhỏ. Phong Vân Vô Kỵ, đây là nguyên nhân mà ta phái đệ tử đi tìm ngươi. Thánh giả nhìn thoáng qua Phong Vân Vô Kỵ, tiếp tục nói: hôm qua 100 vạn pháp tu trong hư không quan sát, hy vọng có thể nhìn thấy sư tôn thành thần. Tại thời khắc then chốt nhất, bỗng nhiên một luồng sáng màu trắng lướt qua vũ trụ. Trong khoảnh khắc đó, các đệ tử đều cảm giác được một sự run rẩy phát ra từ linh hồn. Sau đó, mọi người thấy luồng ánh sáng kia chiếu vào sư tôn chân đạp bát quái, đang ngồi xếp bằng giữa hư không. Sư tôn đã hóa thành tro bụi như vậy, thi thể không còn. Thánh giả bi thương nói, ngẩng đầu lên, hai hàng lệ đục từ trong mắt chảy xuống. Trong đỉnh tháp Hoàng Kim Thành hoàn toàn yên lặng. Phong Vân Vô Kỵ muốn nói gì đó để an ủi thánh giả, nhưng nói đến bên môi lại nuốt vào. Kìm nén tâm tình, thánh giả bình tĩnh nói: sau khi sư tôn mất đi, thần khí bên cạnh người là thập phương câu diệt cũng biến mất không thấy. Mà trước đó, có đệ tử nói rằng loáng thoáng nghe được pháp tổ trước khi băng hà đã kêu lên, ta nhìn thấy rồi, ta nhìn thấy rồi. Chỉ có điều không ai biết được người muốn nói điều gì. Dứt lời, thánh giả yên lặng nhìn Phong Vân Vô Kỵ. Có thể nói cho ta biết, vì sao sư tôn trước khi băng hà lại lưu lại phong thư này đồng thời trịnh trọng giao cho ta không? Phong Vân Vô Kỵ im lặng, trong lòng thở dài một tiếng. Hắn đã hiểu rõ, người mà mình nhìn thấy nhất định chính là pháp tổ Phục Vi, phương câu diệt trong người chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Pháp tổ hóa thành cho bụi trước mắt đông đảo đệ tử pháp tu, nhất định là không sai. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ, lẽ nào người mà ta nhìn thấy chỉ là một tàn niệm trước khi chết sao? Chỉ là một tàn hồn mà đã cường đại đến như vậy, năng lực pháp tổ rốt cuộc lớn đến mức nào? Một cảm giác nặng chiếu dâng lên trong lòng, Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy gần như không thở nổi. Vô Kỵ, Vô Kỵ. Giọng nói nghi hoặc của thánh giả khiến cho Phong Vân Vô Kỵ tỉnh táo lại. À, gì vậy? Vô Kỵ, ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao sư tôn tại thời khắc cuối cùng lại nhắc đến tên của ngươi? Sư tôn và ngươi chưa từng gặp mặt, không thể nào biết đến sự tồn tại của ngươi. Thánh giả trầm giọng nói. Trừ phi. Nói đến đây thánh giả ngẩng đầu lên, môi mấp máy nhưng lại khép vào. Phong Vân Vô Kỵ không nói gì, trực tiếp lấy thập phương câu diệt trong người ra đặt ở giữa hai người. Vừa nhìn thấy thập phương câu diệt ảm đạm, hai mắt thánh giả lập tức trở nên đục ngầu, hai tay run run cầm thần khí này lên kề sát vào gương mặt già nua, môi mấp máy. Cố nén bi thương trong lòng, thánh giả nói với Phong Vân Vô Kỵ. Vô Kỵ, có thể giao thập phương câu diệt cho ta vài ngày. Ngươi đừng hiểu lầm. Nếu thập phương câu diệt đã xuất hiện trong tay ngươi, tất có đạo lý của nó, ta cũng không muốn lấy về. 3 ngày sau ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Không cần đâu. Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh nói. Thập phương câu diệt vốn là thánh khí của tu pháp giả. Mặc dù ta có tu qua thuật pháp, nhưng cũng chỉ là nửa đường xuất ra, không thể xem như là tu pháp giả thuần túy. Ngài là đệ tử thân truyền duy nhất của pháp tổ, thần khí này vốn nên do ngài bảo quản. Hơn nữa, Phong Vân Vô Kỵ dừng một chút, nói tiếp. Tu vi của ta còn không đủ để phát huy hoàn toàn lực lượng của thập phương câu diệt. Hiện nay cũng chỉ có ngài mới có thể làm được điều này, cho nên về tình về lý ngài đều không cần trả thần khí này lại cho ta. Huống hồ, vật này vốn nên thuộc về ngài. Nhìn thánh giả dường như còn muốn nói gì đó, Phong Vân Vô Kỵ vội đưa tay ngăn cản, tiếp đó kể lại một cách kỹ càng tỉ mỉ tình hình lúc pháp tổ Phục Vi giao thập phương câu diệt, có điều lại giấu chuyện Phục Vi nhờ mình tiếp quản quyền lực của tu pháp giả. Phong Vân Vô Kỵ kiên trì giao thập phương câu diệt cho thánh giả là có suy nghĩ của mình. Mặc dù hắn là pháp võ song tu, nhưng lực lượng chủ yếu vẫn là võ đạo chứ không phải thuật pháp. Thập phương câu diệt vốn thuộc về thuật pháp giả, cũng chỉ ở trong tay thuật pháp giả mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Còn trong tay hắn, năng lực phá hủy vị diện của thập phương câu diệt căn bản không thể hiện được, chỉ là lãng phí, không bằng đem giao cho thánh giả. Khi Phong Vân Vô Kỵ kể xong, thánh giả tay nâng thập phương câu diệt trầm mặc một lúc lâu. Thần khí này ở trong tay thánh giả phát ra tiếng kêu khẽ du dương, cả vật thể cũng phát ra màu sáng nhạt. Điều này làm cho Phong Vân Vô Kỵ càng thêm kiên định. Ngươi hãy theo ta. Thánh giả đột nhiên nắm lấy cổ tay Phong Vân Vô Kỵ, đi nhanh ra ngoài, một tay đẩy cửa tháp cắt ra, một tay đem thập phương câu diệt nhét vào trong tay Phong Vân Vô Kỵ, đồng thời nắm cổ tay Phong Vân Vô Kỵ sơ lên quá đỉnh đầu, đứng trên hoàng kim đỉnh nói với chúng tu pháp giả nghe tiếng ngẩng đầu lên. Chư vị tộc nhân, xin hãy tạm thời nén đau thương. Giọng nói già nua của thánh giả vang vọng bốn phương, khiến cho rất nhiều người còn chìm đắm trong đau thương vì pháp tổ mất đi giật mình đồng loạt nhìn về phía thánh giả cùng với Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên xuất hiện. Gần như chỉ nhìn một cái, tất cả tu pháp giả đều thấy được chí bảo thập phương câu diệt của pháp tu, thần tình lập tức tỉnh táo lại. Trước khi băng hà pháp tổ đã sẵn dò, sẽ tự mình chọn ra một vị pháp tổ mới, người đó chính là Phong Vân Vô Kỵ. Chư vị hãy cùng ta yết kiến tân tổ. Thánh giả căn bản không cho Phong Vân Vô Kỵ nói câu nào, áo bào phất lên, liền quỳ phục xuống. Tham kiến tân tổ. Từng giọng nói vang dội đến từ bốn phương. Một tia sinh cơ mới lại hiện lên trong mắt mọi người nổi lên. Tất cả tu pháp giả đều hiểu được ý nghĩa của việc cầm trong tay thập phương câu diệt. Đến khi Phong Vân Vô Kỵ hiểu được thánh giả muốn làm gì, rất nhiều tu pháp giả đã quỳ phục xuống, muốn từ chối cũng là đã muộn. Cho dù có đồng ý hay không, dưới sự phò tá của thánh giả, tất cả tu pháp giả dưới Hoàng Kim Thành đã ngầm thừa nhận địa vị tân tổ của hắn. Phong Vân Vô Kỵ liếc nhìn thánh giả phủ phục dưới chân, lại nhìn thập phương câu diệt đã trở lại trong tay, khẽ lắc đầu, sau đó quay lại nhìn về phía đông đảo tu pháp giả bên dưới Hoàng Kim Thành cao giọng nói. Chư vị hãy đứng dậy. Dừng một chút, nhìn tất cả mọi người đã ngẩng đầu lên, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên nói ra một vấn đề làm thánh giả đều có chút không kịp trở tay. Thập phương câu diệt tuy là do pháp tổ truyền xuống, nhưng tại hạ biết rõ đức hạnh của mình còn chưa đủ phục chúng, hơn nữa cũng không biết nhiều về chuyện của pháp tu. Bây giờ, ta tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất sau khi trở thành tân tổ. Bổn tọa bổ nhiệm thánh giả thay bổn tọa toàn quyền quản lý công việc trong tộc, cũng ban tặng cho thập phương câu diệt. Nhìn thấy thập phương câu diệt như nhìn thấy pháp tổ, tin rằng chư vị sẽ không phản đối. Nói xong, Phong Vân Vô Kỵ hai tay cầm thập phương câu diệt đưa sang cho thánh giả. Bên dưới Hoàng Kim Thành, chúng pháp tu hai mặt nhìn nhau. Lẽ ra ngươi không nên làm như vậy. Thánh giả cúi đầu thở dài một tiếng, sau đó ngẩng đầu nói. Có phải ngươi đã giấu chuyện sư tôn nhờ ngươi tiếp nhận chức vụ tân pháp tổ? Phong Vân Vô Kỵ im lặng, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu về phía thập phương câu diệt trong tay. Thánh giả bất đắc dĩ đành phải tiếp lấy thập phương câu diệt, đồng thời lớn tiếng nói. Xin tuân theo pháp dụ. Ta cũng không rõ vì sao pháp tổ lại đem thập phương câu diệt truyền cho ta. Phong Vân Vô Kỵ lên tiếng. Nhưng ta biết thứ này vốn nên thuộc về ngài, hơn nữa đó cũng là cách tốt nhất. Thánh giả chỉ cảm thấy bóng người chợt nhoáng lên trước mắt, Phong Vân Vô Kỵ đã như chim nhạn bay về phía xa, trong tai vẫn vang vẳng giọng nói càng ngày càng thấp. Pháp quyết của thập phương câu diệt đều nằm trong thần khí. Ta đi đây. Một lát sau, Phong Vân Vô Kỵ vượt qua những dãy núi, rốt cuộc cũng về đến kiếm vực. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy khắp vực là một màu bạc trắng, những lá cờ tang phất phơ trong gió. Khi Phong Vân Vô Kỵ trở về kiếm vực, Trì Thương đang quỳ phục tại con đường hẹp thông đến kiếm các, nghe được tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên. Trông thấy Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt nghiêm túc đang từ giữa sườn núi đi tới, y lập tức đứng dậy, vẻ mặt hưng phấn đi đến nghênh đón. Sư tôn! Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, vẫn tiếp tục đi về phía kiếm các, đồng thời thuận miệng hỏi. Trì Thương, khi ta không có mặt tất cả vẫn ổn chứ? Trì Thương bỗng nhiên dừng lại, hơi ngượng ngùng nói. Sư tôn, có một người xa lạ đang ở trong kiếm các không chịu đi, nói rằng muốn gặp người. Ồ! Phong Vân Vô Kỵ liếc nhìn Trì Thương một cái, sau đó quay đầu đi. Hắn trông thấy trước cửa kiếm các đang có một đám người không phải là chiến sĩ kiếm vực, đầu cột khăn trắng, ngồi xổm trên mặt đất. Giữa bọn họ là một con đường trực tiếp thông đến bên trong kiếm các. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên bước nhanh hơn vào bên trong kiếm các. Một tay đẩy cửa gỗ ra, hắn nhìn thấy bên trong kiếm các u ám có một gã nam tử cúi đầu, ngồi xếp bằng trên sàn nhà nhắn bóng. Mái tóc dài rũ xuống hai bên thẳng đến tận sàn nhà. Trước người y là một thanh thập tự trường kiếm cắm vào trong sàn nhà kiếm các. Vô Uyên, Phong Vân Vô Kỷ bước vào trong kiếm các, kinh ngạc nói: sao ngươi lại ở đây? Ta đến để bàn một chuyện với ngươi, đồng thời hy vọng ngươi có thể gia nhập với chúng ta. Đương nhiên, muốn chúng ta gia nhập với ngươi cũng không sao cả. Vô Uyên ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Phong Vân Vô Kỷ, không hề có ý đứng dậy. Ồ! Phong Vân Vô Kỷ nhướng mày, ngồi xuống bên cạnh Vô Uyên. Ta tại vùng đất hỗn độn, ta vốn tưởng rằng ngươi đã chết, không ngờ ngươi làm sao mà thoát được. Điều này không quan trọng, Vô Uyên thản nhiên nói. Quan trọng là ta đã xuất hiện ở đây. Trong lòng Phong Vân Vô Kỷ cười khổ. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Vô Uyên hít sâu một hơi, nói: trước tiên ta muốn nói rõ, ta cũng không phải là sinh ra tại Thái Cổ, mà là đến từ Đại Thứ Nguyên không gian. Sở dĩ ta đến tìm tới ngươi, là bởi vì ngươi mạnh hơn so với ta, hơn nữa còn có thế lực mà ta không cách nào với tới. Ta hy vọng có thể mượn lực lượng của ngươi thành lập một thế lực. Vẻ mặt Phong Vân Vô Kỷ trở nên lạnh lẽo. Nếu như ngươi muốn thành lập một thế lực tại Thái Cổ, vậy thì ta e rằng phải làm ngươi thất vọng rồi. Với tình hình hiện nay, Phong Vân Vô Kỷ tuyệt đối không muốn diễn ra một quá trình hưng khởi giống như kiếm vực, gây cho Thái Cổ một phen chém giết. Ngươi hiểu lầm ý của ta rồi. Vô Uyên xua xua tay, nói tiếp: ta cũng không có ý trở thành bá chủ một phương tại Thái Cổ. Ta chỉ muốn thực hiện một lời thề của mình. Lời thề gì? Giết sạch ma tộc, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất trả lại những gì bọn chúng đã gây ra. Có thể ba đao giết chết, tuyệt không một đao phân làm hai nửa. Nơ hơ u v quy quy, nơ gơ dơ y quy quy, tộc khác đối xử thế nào với chúng ta sẽ làm như vậy với chúng. Ăn miếng trả miếng, dùng máu trả máu. Vô Uyên nghiến răng nghiến lợi nói, khuôn mặt cũng vặn vẹo trở nên cực kỳ dữ tợn. Phong Vân Vô Kỷ khẽ giật mình, trong lòng biết Vô Uyên này nhất định là có một quá khứ không muốn nhớ lại. Nhìn khuôn mặt dữ tợn của y, Phong Vân Vô Kỷ thật khó có thể tìm ra một cái lý do cự tuyệt. Lại là một thái huyền. Trong lòng Phong Vân Vô Kỷ thở dài một tiếng, nói: nói cho ta biết Đại Thứ Nguyên không gian là gì. Nói như vậy là ngươi đáp ứng rồi. Vô Uyên mừng như điên. Ha ha ha, ta đã biết, ta đã biết, ta nhất định có thể thực hiện được. Hít một hơi thật sâu, Vô Uyên trả lời: Đại Thứ Nguyên không gian có thể nói là không gian lớn nhất trong vũ trụ này, cũng là nơi mà các phương tranh đoạt kịch liệt nhất. Bất kể là Hắc Ám chủ thần hay là Quang Minh chủ thần đều cố gắng tranh đoạt quyền chính xứ nơi này, cũng là tranh đoạt tín ngưỡng nguyên lực của nhân loại, nhằm thỏa mãn lực lượng tín ngưỡng của bọn chúng. Nơi đó có tinh không rộng lớn, vô số tinh cầu, hàng tỷ tỷ nhân loại, rất nhiều giáo hội thuộc về Hắc Ám và Quang Minh, ngoài ra còn có bọn huyết tộc cặn bã. Đại bản doanh của tất cả huyết tộc đều ở tại Đại Thứ Nguyên không gian, bọn chúng cũng muốn biến nhân loại thành nô dịch. Trong lòng Phong Vân Vô Kỷ giật mình, đột nhiên nhớ tới khi Hàng Lâm vật chất vị diện đã gặp phải tạp nhĩ lính chủ của huyết tộc. Ngươi nói là huyết tộc? Đúng vậy. Bất kể là yêu ma thiên sứ hay huyết tộc, tất cả đều đáng chết. Giết giết giết, giết sạch bọn chúng. Trong mắt của Vô Uyên hiện lên màu đỏ kinh người, tâm tình cũng trở nên kích động. A, Phong Vân Vô Kỷ dùng thần thức xâm nhập vào trong đầu Vô Uyên, hét lớn một tiếng. Vô Uyên cả người chấn động, bất giác cầm lấy thập tự trường kiếm cắm vào sàn nhà bên cạnh, cả người phát ra một khí tức máu tanh dày đặc. Đến khi thấy rõ Phong Vân Vô Kỷ, ý mới hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh trở lại. Màu đỏ kỳ dị trong con ngươi cũng dần dần rút đi. Đây chính là yêu cầu của ngươi sao? Không sai. Đừng nói với ta cần phải chờ đến thần ma đại chiến mới có thể hoàn thành lời thề này. Ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp để thỏa mãn nguyện vọng của ta, đây là trực giác. Đừng lừa dối ta. Vô Uyên có vẻ rất kích động. Chỉ cần có thể đạt thành nguyện vọng này, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Phong Vân Vô Kỳ im lặng, cũng không lập tức đáp ứng yêu cầu của Vô Uyên. Hắn đứng dậy, lãnh đạm nói: với thực lực hiện giờ của ngươi, đưa ngươi đến ma giới cũng chỉ là tìm chết. Nếu như ngươi thật sự muốn chém giết yêu ma, trước tiên hãy để thăng võ công rồi hãy nói. Ta ghét nhất bị người ta lừa dối. Vô Uyên đột nhiên đứng dậy, cầm lấy chuôi thập tự trường kiếm. Còn chưa đợi hắn hành động, Phong Vân Vô Kỳ cũng không quay đầu lại, đột nhiên phất tay áo một cái. Vô Uyên lập tức như diều đứt dây bắn về phía sau, đập mạnh vào vách tường kiếm các. Tại khoảnh khắc va chạm, một luồng lực lượng kiếm đạo hùng hậu tràn vào trong cơ thể Vô Uyên, phong tỏa khiếu huyệt toàn thân, đồng thời giữ vững thân hình y giữa không trung. Thực lực của ngươi vẫn còn quá kém. Phong Vân Vô Kỷ nói xong câu đó liền buông lỏng kình lực, đi nhanh ra bên ngoài kiếm các. Phía sau, Vô Uyên dọc theo vách tường trượt xuống, khuôn mặt hơi tái nhợt, tràn đầy kinh hãi và không tin được. Mặc dù y cảm giác được sự cường đại của Phong Vân Vô Kỷ, nhưng căn bản không ngờ tới đối phương đã đến mức độ mà mình không cách nào phản kháng. Điều này khiến đã cho trái tim kiêu ngạo của y hoàn toàn bị chấn nhiếp. Bước ra khỏi kiếm các, Phong Vân Vô Kỷ nhìn lên trời, đột nhiên vung tay áo lên. Một luồng kiếm khí hùng hậu thẳng đến tận trời, mở ra một thông đạo to lớn hình vòng xoáy trên đỉnh kiếm các. Ầm, một tiếng, gió lớn nổi lên từ bốn phương thổi đến. Phong Vân Vô Kỷ ngửa đầu lên trời, hướng về thông đạo màu đen hình vòng xoáy cao giọng nói: tất cả đệ tử kiếm các trở về thái cổ. Giọng nói hùng hồn xuyên thấu qua tầng tầng không gian, truyền vào bên trong hai vị diện xa xôi. Trên mặt đất, đông đảo hoàng kim giáp sĩ ngồi xếp bằng cùng với những chiến sĩ kiếm các gia nhập sau này bỗng giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra. Một lát sau, trong ánh mắt kinh ngạc của những đệ tử mà Vô Uyên mang đến, đệ tử kiếm các đông đảo như biển từ bầu trời bay ra, đáp xuống bên dưới kiếm các. Những đệ tử này, khí tức của mỗi người đều không kém hơn so với đám người của Vô Uyên. Sự kinh ngạc trong lòng bọn họ còn chưa lắng xuống, thông đạo hình vòng xoáy trên bầu trời bỗng nhiên lớn lên. Trong tiếng kim loại va chạm leng keng, vô số bóng người toàn thân lấp lánh kim quang từ trong thông đạo bay ngược xuống, chính là hoàng kim giáp sĩ đã tu luyện thành công. Bên trong kiếm các, Vô Uyên đã sớm bị những khí tức dày đặc kia cho làm giật mình, bỗng nhiên đẩy cửa kiếm các bước ra bên ngoài. Nhìn một phiến hoàng kim giáp sĩ vàng rực cùng với những chiến sĩ kiếm các số lượng kinh người như một hải dương bên dưới chân núi, trong lòng nổi lên từng đợt sóng. Mặc dù đã sớm nghĩ đến Phong Vân Vô Kỷ là bá chủ một phương tại thái cổ, nhưng Vô Uyên cũng không từng ngờ được thực lực của kiếm các lại cường đại như vậy. Cặp mắt của y vì quá kinh ngạc mà mở lớn, môi run run phát ra những tiếng chỉ có mình y nghe rõ. Đây là lực lượng khổng lồ đến mức nào? Mộng tưởng của ta có thể thực hiện rồi. Trong thời khắc pháp tổ có địa vị ngang với chí tôn vừa mất đi, Phong Vân Vô Kỷ đã quyết định gọi các chiến sĩ kiếm các trở về, nhằm để vực dậy tinh thần của những tộc nhân đang suy sụp. Tham kiến chủ tông. Bên dưới vách núi, các chiến sĩ kiếm cắt và hoàng kim giáp sĩ quỳ phục xuống, tiếng hô vang rồi như biển gầm từng đợt nối tiếp đánh thẳng vào tai của mọi người. Sự trở về của kiếm cắt cũng khiến cho thái cổ chấn động như khi nó biến mất. Khí tức cường đại như thủy triều khiến cho tất cả người thái cổ hiểu chuyện đều cảm thấy giật mình. Đột nhiên, Phong Vân Vô Kỷ cảm giác được hai ánh mắt khác thường đang nhìn về phía mình. Trong lòng ngạc nhiên, hắn bất giác nhìn lại, liền trông thấy Phượng Phi xinh đẹp nghiêng thành và Ngạo Hàn Yên Băng Thanh Ngọc Khiết đang đứng song song với nhau, dùng một loạt ánh mắt phức tạp nhìn mình. Trong lòng Phong Vân Vô Kỷ giật mình, bất giác quay đầu đi. Ầm ầm. Ngay lúc này, trên bầu trời phía tây bỗng xuất hiện một thông đạo to lớn. Một ngôi sao màu xanh sẫm lớn bằng cái đấu bốc cháy hừng hực đang từ bên ngoài không gian bay đến. Chiếc đuôi lửa thật dài trong hư không chói mắt và hoa lệ. Từ hai phía đông tây, vài bóng người hóa thành khói nhẹ bay đến, chính là Tây Môn và đám người Thái Huyền. Cửu Tinh ngôi thứ ba, Mạt Lệ. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 456. Mạt Lệ chi kiếp mở ngoặc tròn phần 1 đóng ngoặc tròn. Cửu Tinh ngôi thứ 3, Mạt Lệ. Khi Mạt Lệ xuất hiện trên không, cả bầu trời thái cổ đều biến thành một màu xanh nhàn nhạt. Ầm ầm. Phong Vân Vô Kỵ quay đầu về phía tây, trông thấy mặt đất ầm ầm rung chuyển, những dãy núi cao hơn ngàn trượng nối liền thành một phiến nhấp nhô kịch liệt, giống như trong lòng đất có vật gì muốn trồi lên. Phía tây còn chưa lắng xuống, phía đông lại vang lên tiếng rung chuyển ầm ầm, sau đó mặt đất tại phương bắc và phía nam cũng lần lượt chấn động. Mặt đất tại kiếm vực cũng bị dư âm ảnh hưởng, hơi rung lên vài lần mới ngừng lại. Sư tôn, người xem kia. Trong tai đột nhiên nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Trì Thương, Phong Vân Vô Kỵ và mọi người bất giác theo ngón tay của Trì Thương nhìn lên không, trông thấy trên bầu trời mênh mông Cửu Tinh ngôi thứ nhất Thanh Minh đột nhiên được mạ lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt, ở giữa loáng thoáng lộ ra một đường kẻ như con mắt. Két! Một tiếng kêu sắc bén vang lên từ phía tây, sau đó cả cực tây bỗng nổi lên ngọn lửa hừng hực. Ánh lửa tận trời chiếu đỏ cả nửa bầu trời. Trong ánh lửa loáng thoáng có thể thấy được vài bóng đen khổng lồ hình chim lượn quanh trên không, phía sau là những chiếc đuôi lửa thật dài. Cửu Tinh Liên Châu quả nhiên là hỗn loạn. Lần trước, Hiên Viên Chí Tôn phải liên thủ với các cường giả khác để trấn áp Viêm Ma. Lần này Mạt Lệ hàng thế, chỉ sợ rất nhiều hồng hoang hung thú đều sẽ xuất hiện. Đúng là rối loạn, việc bố trí lực lượng của Thái Cổ e rằng lại phải kéo dài rồi. Trong lòng thở dài một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ từ trên sườn núi bay xuống, đồng thời nhìn về phía đám cường giả kiếm các bên dưới đang kinh ngạc nhìn biến động kinh thiên động địa bốn phương, nói: Độc Cô Tiền Bối, Tây Môn, Thái Huyền, các người hãy tạm thời trấn thủ kiếm các, ta sẽ đi xem biến động phía tây. Chờ đã. Một giọng nói dễ nghe của nữ nhân từ phía sau vang lên. Phong Vân Vô Kỵ nhìn lại, trông thấy Phượng Phi đang theo đến. Có lẽ ta có thể giúp đỡ được. Phượng Phi giống như một đám mây màu lửa đỏ từ phía sau theo đến, đôi mắt Phượng nhìn chú vào Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ im lặng. Với bản tính của hắn, vốn không hề muốn dẫn Phượng Phi theo, nhưng Phượng Phi là con gái của Hiên Viên Hoàng đế, có địa vị cao quý, hơn nữa tính tình lại rất quật cường, không thể nào thuyết phục được, cho dù cự tuyệt e rằng nàng cũng sẽ lặng lẽ đi theo. Chờ một chút, ta cũng muốn đi. Lần này lại là Ngạo Hàn Yên từ trên sườn núi nhẹ nhàng đi tới. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ không ngừng lắc đầu thở dài một tiếng, nói: Vậy đi thôi. Có điều trước tiên phải nói rõ, hai người các cô chỉ có thể đứng xa xa quan sát, tuyệt đối không được đến quá gần, càng không thể tham chiến, hiểu chưa? Bằng không, ta tuyệt đối không cho phép các cô gia nhập. Có một câu, Phong Vân Vô Kỵ lo đến cảm giác của hai người nên không nói ra, đó là: Công lực của các cô thật sự là quá yếu. Trên gương mặt lạnh lùng của Ngạo Hàn Yên hiện lên một nụ cười rạng rỡ, khóe miệng của Phượng Phi của cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt. Hai nàng nhìn nhau cười một cái, đột nhiên nắm tay nhau đồng thời đi về phía Phong Vân Vô Kỵ. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên giật mình một cách khó hiểu, sau đó hắn cố gắng quên loại cảm giác này, nói một tiếng: Đi thôi. Dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ liền bay về hướng ánh lửa tận trời. Từ xa xa hắn đã cảm giác được một luồng khí tức sắc bén cực kỳ cường đại ập đến, lập tức gia tăng tốc độ bay về phía trước. Trên khoảng đất bằng do mấy dãy núi tạo thành, vài con ly loan to lớn lượn quanh trên bầu trời, giận dữ phun ra từng ngọn lửa, trong đôi mắt tràn ngập màu máu dày đặc. Chung quanh những hồng hoang hung thú này đang có rất đông cao thủ thái cổ. Từ sau khi ngôi thứ nhất của Cửu Tinh hiện thế, số lượng cao thủ thái cổ đột nhiên gia tăng rất nhiều. Khi Phong Vân Vô Kỵ đến nơi, mấy ngàn cao thủ thái cổ và đang giao đấu cùng với bảy con ly loan trưởng thành kia. Phong Vân Vô Kỵ phất tay áo một cái, từ không trung từ từ hạ xuống, phía sau Phượng Phi và Ngạo Hàn Yên cũng chậm rãi hạ xuống bên người. Những người này đều là cao thủ tiềm tu, hiển nhiên đều có ban lĩnh. Còn chỗ lợi hại nhất của Ly Loan là một đôi móng vuốt hoàng kim cùng với ngọn lửa có thể nung chảy sắt thép. Móng vuốt hoàng kim không gì không phá được. Cho dù tiên thiên hộ thể thần công có lợi hại, gặp phải đôi vuốt sắc do hồng hoang mãnh thú này dùng nội đan tôi luyện cũng bị xé nát thân thể mà chết. Cho dù không bị chụp trúng, kình phong phát ra cũng vô cùng sắc bén, bị kình lực ép trúng so với bị vuốt sắc hoàng kim cào trúng cũng không khác biệt bao nhiêu. Một thứ khác chính là Nam Phương Ly Hỏa do Ly Loan dùng nội đan tôi luyện phun ra, mặc dù không so được với Viêm Ma trưởng thành, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ngoại trừ những người tu luyện hỏa hệ công pháp đến mức siêu phàm và hộ thể thần công đại thành, căn bản khó có thể đến gần ngọn lửa hừng hực kia. Mạt Lệ hiện thế, nơi này dường như đã sớm có những người tiềm tu chờ đợi. Phong Vân Vô Kỵ quan sát một chút, phát hiện những cường giả thái cổ này đều rất thuần thục, đứng ở xa dùng đao khí, kiếm khí, quyền phong công kích Ly Loan, đồng thời phối hợp với nhau dùng kình khí để hạn chế tốc độ phi hành của đối phương. Trong số chim muông, tốc độ của Ly Loan là kinh người nhất, phối hợp vuốt sắc không gì không phá được và Nam Phương Ly Hỏa có thể tan chảy sắt thép. Dưới tình huống bị Mặt Lệ Tinh ảnh hưởng thần trí thất thường, tuyệt đối là một vũ khí giết người. Nhưng diễn biến của trận chiến lại là mấy trăm cường giả thái cổ không một ai tử vong, nhiều nhất cũng chỉ bị vuốt sắc của Ly Loan xé rách cơ nhục. Phong Vân Vô Kỵ nhìn kỹ lại, trông thấy trên bốn đỉnh núi tại bốn phương đều có một người áo xanh đang đứng. Bốn người này không hề gia nhập vào trận chiến, chỉ thỉnh thoảng đánh ra một kiếm, một đao. Mỗi khi bọn họ ra tay, bóng dáng của Ly Loan vừa trở nên mờ ảo bỗng nhiên chậm lại, khiến cho bọn chúng giận dữ kêu lên không ngớt. Vị tộc huyên kia có thể giúp một tay không? Lực lượng của Mạt Lệ Tinh càng ngày càng mạnh, mấy con ly loan trưởng thành này cũng càng khó bảo trì lý trí. Thêm một lát nữa e rằng chúng nó sẽ không còn e ngại như bây giờ, trực tiếp liều mạng chịu mấy đao chúng ta để bay lên, khi đó muốn khống chế cũng rất khó. Trên đỉnh núi hướng đông, nam tử tóc dài áo mặc bào xanh cao giọng nói. Không cần bọn họ nói, Phong Vân Vô Kỵ cũng nhìn ra được, những hồng hoang hung thú này trời sinh hung bạo, bị nhục một hồi lâu đã khiến bọn chúng trở nên giận dữ. Cộng thêm lực lượng của Mạt Lệ trên bầu trời đột nhiên gia tăng, màu máu trong mắt đã càng ngày càng nặng, sợ rằng qua một lát nữa sẽ bạo phát ra. Các cô ở tại nơi này không nên tới gần. Dặn dò Ngạo Hàn Yên và Phượng Phi phía sau một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ cũng không quay đầu lại, thân hình hóa thành một luồng khói nhẹ vọt lên không. Két! Bảy con ly loan vừa thấy Phong Vân Vô Kỵ tới gần, lập tức giống như tìm được đối tượng để phát tiết, bất chấp công kích từ phía xa, cũng bỏ qua một số cường giả thái cổ đang làm mồi nhử, đôi cánh vàng rực rỡ mở ra, lao nhanh về phía Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ không hề né tránh, ung dung đứng giữa không trung. Bốn phía vang lên những tiếng kinh hô. Mau tránh ra. Phía sau, hai cô gái đứng trên đỉnh núi trong lòng cũng khẩn trương. Tốc độ của Ly Loan mặc dù đã bị hạn chế, nhưng vẫn rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc bảy luồng sáng màu vàng đã đến gần trước đầu phun ra ngọn lửa hừng hực bao trùm lấy Phong Vân Vô Kỵ phía trước. Vù! Một trận cuồng phong đột nhiên cuốn qua hư không, chỉ nghe một tiếng bùng, phát ra từ trong Nam Phương Ly Hỏa, từng ngọn lửa nổ tung. Phong Vân Vô Kỵ mặc áo trắng vẻ mặt ung dung chậm rãi từ trong ngọn lửa bước ra. Bảy con ly loan ngẩn ra, lập tức giận dữ phát ra những kêu sắc bén, bỗng nhiên giơ vuốt chụp về phía Phong Vân Vô Kỵ. Đám xúc sinh còn không dừng tay. Phong Vân Vô Kỵ quát lạnh một tiếng, hai con ngươi sâu thẳm đột nhiên phát ra ánh sáng như sao trời. Cùng lúc này một luồng thần thức hùng hậu phát ra, một hóa thành bảy đồng thời xâm nhập vào trong đầu bảy con ly loan trưởng thành. Bảy đôi vuốt sắc vàng rực, dưới bầu trời u ám lóe lên những luồng sáng lạnh, như khi đến cách Phong Vân Vô Kỵ mấy trượng bỗng nhiên dừng lại. Trong bảy đôi mắt tròn xoe sáng ngời, màu máu đột nhiên nhạt đi rất nhiều, ánh mắt cũng trở nên mờ mịt. So với bốn gã cao thủ thái cổ kia, Phong Vân Vô Kỵ càng hiểu rõ về đám ly loan này hơn. Hắn đã từng thấy qua loại hung thú này bên người Phượng Phi. Sau đó khi thiên ma tộc muốn bắt Phượng Phi, con ly loan chưa trưởng thành kia cũng mất dạng. Về phần đám ly loan trước mắt, Phong Vân Vô Kỵ chỉ nhìn một cách đã nhận ra, mặc dù đều là ly loan trưởng thành, nhưng tuổi tác cũng không lâu. Nói cách khác, bọn chúng đều không phải là loại ly loan thành tinh, chỉ có thể xem như là hạng trung. Phong Vân Vô Kỵ thậm chí nhìn ra trong đó có hai con chỉ vừa mới trưởng thành không lâu. Đối với hung vật thái cổ cấp bậc này, nếu là trước khi bước vào thần cấp hậu kỳ, Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ có chạy trốn. Nhưng hôm nay, dựa vào tu vi của hắn, phối hợp với tinh thần lực xưng bá thiên hạ, thu thập mấy con thái cổ hung cầm này cũng không phải là chuyện khó. Dựa vào tinh thần lực khổng lồ, Phong Vân Vô Kỵ rất nhanh khống chế bảy con ly loan. Kiếm giả vốn là thuộc tính hàn, tinh thần lực do ý niệm kiếm thể đại pháp trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ luyện thành, mặc dù không so được với huyền băng hàn công của chiến đế, nhưng cũng có tác dụng tính khí yên thần trấn an mấy con ly loan đang chìm trong giận dữ. Sáu con ly loan không thể chống lại thần thức của Phong Vân Vô Kỵ, cặp mắt tròn vo càng lúc càng đờ đẫn, càng lúc càng mê man, chiếc mỏ sắc bén dần dần khép xuống. Chỉ có con ly loan hỏa hầu cao thâm bay trước nhất là vẫn còn hơi giãy giụa. Thiên địa yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lốp bốp phát ra từ biển lửa bên dưới. Mọi người chung quanh đều không phát ra tiếng động, ngơ ngác nhìn không trung. Bọn họ đã sớm lĩnh ngộ được thực lực của ly loan, nhiều người như vậy cũng chỉ có thể hạn chế bảy con ly loan trưởng thành, không cho chúng nó ra ngoài quá sớm gây tai họa. Còn người áo trắng vừa xuất hiện này, không biết dùng chiêu thuật gì, chỉ thoáng chốc đã khống chế bảy con ly loan, khiến cho bọn chúng không nhúc nhích. Cũng chỉ có một số ít cường giả là có thể hiểu được mấu chốt bên trong, nhưng cũng không dám khẳng định. Một người không chế bảy con ly loan trưởng thành đang điên cuồng, tinh thần lực phải lớn đến mức nào? Bọn họ tự hỏi không thể nào làm được. Trên đỉnh núi bốn phương, bốn gã cường giả tiềm tu lo lắng nhìn lên không. Dưới ảnh hưởng của mạt lệ tinh, một vệt màu đỏ như con mắt của Thanh Minh đang chậm rãi mở ra, đại biểu cho sự biến hóa mạnh yếu của mạt lệ. Một mặt nhìn Phong Vân Vô Kỵ, một mặt nhìn Thanh Minh tinh màu đỏ trên bầu trời, bốn người có chút bất an nắm chặt binh khí trong tay, tùy thời chuẩn bị ra tay tương trợ. Chuyện này có hơi kỳ quái. Cửu tinh ngôi thứ nhất hiện thí, vũ trụ dung chuyển, cửa vào hỗn độn ở các phương mở rộng ra. Đến ngôi thứ hai nhật quý, thời gian chi kiếm xuất hiện. Còn ngôi thứ ba mạt lệ, dựa theo thánh điện ghi chép, kiếp nạn chính là có đại hung thú xuất thí, lẽ nào là muốn ám chỉ đến bảy con ly loan trưởng thành này? Phong Vân Vô Kỵ vừa gia tăng thần thức xâm nhập vào những hung cầm này, vừa không ngừng suy nghĩ. Trong hồng hoang hung thú, năng lực của ly loan này là yếu nhất, còn lực phá hoại của thái cổ ma viên là mạnh nhất. Lẽ nào cửu tinh liên châu lần này, mạt lệ hiện thế cũng chỉ có bảy con ly loan trưởng thành? Thế nhưng không đúng. Trong lúc Phong Vân Vô Kỵ đang suy nghĩ, đột nhiên con ly loan có vẻ lớn tuổi nhất giãy giụa một chút, trong tai hắn liền nghe được một tiếng kêu lớn. Cẩn thận! Tiếp đó là mấy luồng đao khí cường đại tràn đến, áp lực khổng lồ trong nháy mắt đẩy sạch không khí quanh người Phong Vân Vô Kỵ. Dừng tay! Phong Vân Vô Kỵ kinh hãi, vội đưa tay ngăn cản. Khí tức hung áp trong thiên địa bỗng gia tăng mãnh liệt. Không cần ngẩng đầu lên, Phong Vân Vô Kỵ cũng biết là một đường tơ máu giống như con mắt bên trong thanh minh đã mở ra. Khí tức này ảnh hưởng đến bảy con ly loan mới khiến cho bọn chúng linh thức đã sắp thần phục giãy giụa một chút, nhưng cũng chỉ là giãy giụa một chút mà thôi, không thể nào thay đổi được sự chênh lệch to lớn về phương diện linh hồn so với Phong Vân Vô Kỵ. Chỉ cần thêm một chút thời gian, Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn nắm chắc có thể khống chế được bảy con ly loan này. Bảy con ly loan trưởng thành, một khi khống chế được chắc chắn sẽ là một lực lượng không thể khinh thường trong hỗn chiến thả bọn chúng vào hàng ngũ ma tộc. Dựa vào tốc độ phối hợp với vuốt sắc không gì không phá được, tuyệt đối có thể gây nên không ít sóng gió. Thế nhưng, bốn gã cao thủ áo bào xanh vẫn luôn quan tâm đến Phong Vân Vô Kỵ. Trông thấy lực lượng của Mạc Lệ Tinh trên bầu trời tăng mạnh, bảy con ly loan vốn bất động đột nhiên giãy giụa, lo lắng Phong Vân Vô Kỵ không đối phó được cho nên mới ra tay. Sau đó bọn họ lại nghe Phong Vân Vô Kỵ lên tiếng ngăn cản, mặc dù trong lòng rất kinh ngạc, nhưng hiểu được Phong Vân Vô Kỵ nhất định là có lý do. Vì vậy cường hành thu kình lực đã phát ra thu trở về. Mặc dù bốn người này ngừng tay, nhưng những người khác thì không dừng lại. Phong Vân Vô Kỵ dốc hết sức hàng phục bảy con ly loan đã khiến cho mọi người chú ý, lại thêm bốn đại cao thủ ra tay trước, bọn họ lo cho an nguy của Phong Vân Vô Kỵ nên đều toàn lực xuất thủ, từng luồng kình lực như rời non lấp biển từ bốn phía tràn đến. Đối mặt với thanh thế như vậy, Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ đành thở dài một tiếng, bước nhanh lui về phía sau. Ầm! Từng đoàn lực lượng hùng hậu liên tiếp đánh vào người bảy con ly loan linh thức còn đang mơ hồ. Mặc dù bọn chúng là hung vật hồng hoang, nhưng bị nhiều cao thủ thần cấp công kích như vậy, tất cả đều kêu lên một tiếng đau đớn, da thịt nứt ra, máu tươi tung tóe, từng chùm lông lớn bày vàng bay lả tả, từ không trung rơi xuống. Trận công kích này vẫn không giết chết được bảy con ly loan, trái lại sự đau đớn khiến cho linh trí của bọn chúng quay trở về. Bảy con ly loan kêu lên một tiếng, hai cánh bỗng nhiên rung mạnh, ngọn lửa trên người bừng lên chia ra bay về bảy hướng. Không hay! Chung quanh vang lên những tiếng kêu sợ hãi. Không cần nhìn cũng biết, bị Mạc Lệ Tinh và sự đau đớn kích thích, lúc này bảy con ly loan đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Từng đòn công kích như sóng nước từ bốn phương tám hướng tràn đến. Mỗi một đòn đánh vào người ly loan đều làm bắn ra một chùm hoa máu, nhưng bảy con ly loan này đã hoàn toàn không để ý. Trên bốn ngọn núi cao ngàn trượng, bốn gã cao thủ áo bào xanh thầm than một tiếng, trong lòng biết vừa mới phạm một sai lầm. Trông thấy ly loan đã đánh mất lý trí, bốn người cũng chỉ đành thay đổi chiến pháp, bay lên trời gia nhập vào trong cuộc chiến. Két! Một tiếng rít vang lên, một con ly loan há mồm phun ra một mảng lửa lớn về phía mọi người. Từng đòn công kích hùng hậu phá tan biển lửa kia, đánh vào trên người ly loan, nhưng thân thể ly loan chỉ nhoáng lên liền tiếp tục bay tới. Biển lửa phun ra cũng chỉ phân thành từng nhóm nhỏ, tiếp tục theo gió quét đến. Chư vị mau lui lại. Những tiếng kêu hốt hoảng vang lên. Luận về thực lực, ngoại trừ bốn gã cao thủ áo bào xanh, những người khác căn bản không ai là đối thủ của những con ly loan trưởng thành này. Trông thấy ly loan bước đến, bọn họ cũng chỉ đành thối lui từng bước. Xoẹt! Bốn gã cao thủ áo bào xanh cũng chỉ kịp chặn bốn con ly loan. Phong Vân Vô Kỵ ngăn cản con ly loan có hỏa hầu cao thâm nhất. Hai ly loan còn lại lướt qua, hai gã cao thủ thần cấp không kịp tránh đi bị vút sắc xé sách, thân thể phân thành hai nửa từ không trung rơi xuống. Một biển lửa sáng rực phun ra, hai đoạn thân thể còn chưa chạm đất liền hóa thành hai luồng khói xanh tiêu tán vô tung. Lưu Uyên, Lâm Thủy, Vài tiếng kêu bi thiết vang lên, đám cao thủ thái cổ vốn thối lui lúc này hai mắt đỏ bừng, không lùi mà lại tiến tới, lao về phía hai con ly loan. Mau lui lại, các người căn bản không phải là đối thủ của chúng nó. Bốn gã cao thủ áo bào xanh thấy thế, trong lòng càng lo lắng, liên tục hét lên. Xem ra không cách nào nương tay được nữa. Bởi vì sự cố của thái cổ ma viên cộng thêm mạc lệ tinh ảnh hưởng, Phong Vân Vô Kỵ vẫn chưa nổi sát tâm đối với bảy con ly loan này. Khi trông thấy mọi người vì mất đi thân hữu mà không còn lý trí, trong lòng hắn biết nếu không hạ sát thủ thì không thể được. Giữa tộc nhân và ly loan, Phong Vân Vô Kỵ đã lựa chọn tộc nhân. Bàn tay của hắn mở ra, để ngũ kiếm đảm bị bổn tôn đoạt đi lại xuất hiện trong tay. Để ngũ kiếm đảm vừa rơi vào trong tay Phong Vân Vô Kỵ, kiếm khí lấm liệt cùng với khí thế hung ác khiến cho bản năng của con ly loan thực lực mạnh nhất cảm giác được một nguy cơ mãnh liệt. Dưới tình huống thần trí gần như đã mất, trong mắt nó bỗng lộ ra một tia sáng hiếm có, dung cánh bay vút về phương nghiêng. Tân tổ, chúng tôi tới giúp người. Ngay lúc này, tai một phương khác vang lên vài tiếng gọi. Phong Vân Vô Kỵ xuất thần thức ra quét qua hư không, trông thấy mấy trăm tu pháp giả thực lực cường đại đang từ những dãy núi chung quanh bay đến. Xúc vật kia, hãy nếm thử một chiêu của ta. Ở phía xa, một đạo nhân râu bạc trắng bỗng ném ra một vật về phía ly loan. Vật kia gặp gió liền lớn lên, hóa thành một chiếc ấm kỳ lạ hình vuông có chu vi mấy chục trượng, đập thẳng về phía trán của ly loan. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên, thân hình ly loan đột nhiên khựng lại, sau đó liên tục lùi lại mấy bước, phần trán bắn ra một chùm mưa máu. Chiếc ấm hình vuông kia lại nện xuống, ly loan phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể tại không trung lộn vài vòng bay trở về. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ hơi kinh ngạc, uy lực pháp khí của tu pháp giả quả thật đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn, trong lòng thầm xấu hổ. Ta vẫn luôn khinh thường tu pháp giả, hóa ra không phải vì tu pháp giả yếu, mà là do tu pháp của ta quá yếu. Chẳng trách tu pháp giả có thể tranh chấp với tu võ giả lâu như vậy. Chẳng trách lúc trước khi đối phó với viêm ma, với tu vi của hiên viên chí tôn mà cũng phải kêu gọi một số cao thủ pháp tu tại thái cổ giúp đỡ phong ấn viêm ma. Thật là xấu hổ. Định, định. Vài tiếng quát trầm đục vang lên, tha thể hai con ly loan khác đột nhiên khựng lại. Ngay lúc này, vài sợi xích sắt màu vàng từ trong tay mấy pháp tu bay ra, xuyên qua cánh của hai con ly loan, lại đâm qua bắp đùi cắm vào trong xương trói chặt bọn chúng lại. Những pháp tu này mặc dù lợi hại, nhưng khí lực vẫn không đủ, xích sắt vừa mới đâm vào thân thể hai con ly loan liền lắc lư muốn vọt lên không. Các tu võ giả chung quanh thấy thế liền bay đến chụp lấy xích sắt không biết chế tạo bằng chất liệu gì kéo hai con ly loan kia lại không cho nó bay lên. Đồng thời từng phù văn từ trong tay các tu pháp giả bay ra, nhập vào trong cơ thể hai con ly loan kia, khiến cho thân thể bọn chúng càng lúc càng trầm xuống, dần dần hạ xuống mặt đất. Xoẹt! Trong khi hai con ly loan kia rung cánh giãy giụa, những thân hữu của hai cường giả thái cổ vừa hy sinh đột nhiên vung đao trực tiếp chém về phía phần cổ yếu ớt nhất của bọn chúng. Dừng tay. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng, Phong Vân Vô Kỵ muốn ngăn cản những người này xuất thủ, nhưng đã chậm. Xoẹt. Một luồng tơ máu xẹt qua bầu trời. Hai ly loan vốn đang giãy giụa kịch liệt bỗng cứng đờ, hai chiếc đầu từ trên cổ trượt xuống, hóa thành hai vòng cung từ không trung rơi xuống. Két! Năm con ly loan còn lại trông thấy hai ly loan khác bị giết, liền phát ra năm tiếng kêu lanh lảnh, tiếng than khóc như những mũi tên nhọn cắt ngang bầu trời. Ầm ầm. Tiếng kêu còn chưa dứt, mặt đất dưới chân đột nhiên chấn động. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, trong tai liền nghe được một tiếng nổ lớn. Ầm. Trong tiếng nổ long trời lở đất, mặt đất trong chu vi mấy trăm dặm đột nhiên nổ tung, từng dãy núi sụp đổ, khói bụi dày đặc bốc lên cao ngàn trượng, đại địa hoàn toàn tan vỡ. Mọi người theo bản năng bay lên trời tránh về bốn phương. Nhân cơ hội này, năm con ly loan lập tức thoát khỏi khống chế, dung cánh bay ra. Bên dưới chân, một luồng sóng nhiệt hừng hực bước đến. Mọi người quay đầu lại nhìn lại, trông thấy một cái trứng màu bán kính gần trăm dặm nằm ngang giữa mặt đất đã bị san thành bình địa. Két, két, két, két, két. Năm con ly loan hóa thành tàn ảnh, từ không trung đảo người lướt xuống, trong cổ họng bỗng phun ra một ngụm máu vào quả trứng màu to lớn kia. Rắc rắc. Sau khi năm ngụm máu kia nhỏ xuống, trên vỏ trứng đột nhiên xuất hiện từng khe nứt. Két. Một tiếng kêu lớn kinh thiên động địa vang lên từ bên trong quả trứng màu. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện những tia sét màu tím, mây đen từ bốn phương hội tụ về. Chỉ nghe một tiếng nổ giòn, sau đó một bóng đen khổng lồ từ bên dưới bay lên, hai chiếc cánh màu đen mở ra che phủ cả bầu trời. Vù! Một luồng sóng nhiệt từ trong bóng đen kia tràn ra. Trên mặt đất, mấy trăm cao thủ thần cấp thái cổ còn chưa kịp phản ứng, liền bị ngọn lửa kia đốt cháy thành tro bụi, tiêu tán vô tung. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 457. Mạc Lệ chi kiếp mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Mạc Lệ hiện thế, tất có hung vật xuất hiện. Đến lúc này, Phong Vân Vô Kỵ mới biết được hung vật ở đây là gì. Trong truyền thuyết, ly loan chính là do máu của thánh thú Chu Tước biến thành, sau đó hấp thu khí tức của hồng hoang cùng với tinh hoa còn sót trong vũ trụ thai nghén sinh ra. Thái cổ đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, huyết mạch của ly loan cũng phân hóa truyền qua từng đời, những thần thú khác cũng như vậy. Con ly loan này có thể nói là tổ phụ của ly loan, ở nơi này hấp thu lệ khí và tinh hoa trong trời đất, mỗi một lần lột xác thực lực càng đến gần với thánh thú Chu Tước. Mặc dù rất khó trở thành một Chu Tước thứ hai, nhưng nhờ vào quá trình hóa chứng quy nguyên không ngừng, lột xác thăng hoa, nó càng ngày càng tiếp cận với thánh thú. Lần này Mạc Lệ lơ lửng trên không, khí tức hung ác trong thiên địa gia tăng, mới khiến cho tổ loan đời thứ nhất này xuất hiện. Tổ loan vừa xuất thí, thân thể liền hóa lớn, kêu lên một tiếng khiến thiên hạ đều kinh động. Mấy trăm cường giả thái cổ còn chưa có phản ứng gì, liền bị chân hỏa trên người tổ loan đốt thành tro bụi. Thân thể to lớn che phủ trời đất, hai cánh mở ra xua tan hết mây đen. Đối mặt với tổ loan khổng lồ như vậy, con người trở nên vô cùng nhỏ bé, ngay cả một phiến lông vàng cũng không lớn bằng. Đứng thẳng trong hư không, Phong Vân Vô Kỵ chỉ thấy được phần ngực lấp lánh ánh vàng và đôi cánh không biết trải dài đến nơi nào, ngay cả đầu của tổ loan cũng không nhìn thấy. Bóng đen chiếu xuống bao trùm cả mấy vạn dặm bên dưới mặt đất. Két. Dưới hai cánh của tổ loan, năm con ly loan còn lại được ngọn lửa dày đặc bên ngoài cơ thể tổ loan đốt cháy, bỗng ngửa mặt lên trời phát ra mấy tiếng kêu, hai cánh rung lên, hóa thành năm vệt cầu vồng màu vàng bay về hướng chúng pháp tu đứng ở khá xa. Đi! Phong Vân Vô Kỵ hét lớn, lập tức bay lên trời. Cùng lúc này, năm luồng ánh sáng rực rỡ từ trong cơ thể hắn bắn ra, bay vào hư không, hóa thành hình người, chính là kiếm thể hóa thân. Đồng thời thân hình của hắn cũng hóa thành tàn ảnh vọt lên không, đứng trước mặt tổ loan to lớn không gì sánh được. Két. Phong Vân Vô Kỵ còn chưa ổn định thân hình, một luồng khí tức hung ác đã hóa thành khói mây cuồn cuộn tràn đến. Hai bên tầng mây, vô số những tia sét màu tím bị khí tức kia hấp dẫn phát ra những tiếng đùng đùng như thủy triều cuốn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ phất tay phải một cái, để ngũ kiếm đảm liền phát ra một tiếng rồng ngâm bay đến. Năm ngón tay của hắn nắm chặt, mái tóc dài sau đầu lay động, đồng thời một luồng kiếm quang sáng ngời phát ra. kiếm khí hảo hàn xé tan khí tức cuồng bạo như thủy triều kia, xuyên qua thiên địa, từ trên bầu trời chém mạnh xuống người Tổ Loan. Đinh! Kiếm khí phá không chém vào xương lưng của Tổ Loan, phát ra những tiếng kim thiết vang dội. Dưới áp lực, hai cánh của Tổ Loan vẫn trải rộng như trước, nhưng thân thể khổng lồ lại bị kiếm khí ép xuống phía dưới mấy chục trượng. Két! Loại hồng hoang hung thú như Tổ Loan này đều đã luyện thành một thân da thịt sắt thép. Một kiếm của Phong Vân Vô Kỵ mặc dù chưa đả thương nó, nhưng sự đau nhức lại kích thích bản tính hung tàn Tổ Loan. Sau một tiếng rít dài, hai cánh của Tổ Loan rung lên, thân thể đột nhiên trở nên mờ ảo, sau đó biến mất không thấy. Khí tức của Tổ Loan quá mức cường đại, cho dù là chiến đế cũng không gây cho Phong Vân Vô Kỵ áp lực lớn như vậy. Tại khoảnh khắc thân thể của Tổ Loan trở nên mờ ảo, Phong Vân Vô Kỵ lập tức xoay người, tốc độ trong nháy mắt gia tăng cực hạn, biến mất vào sâu trong hư không. Vù! Một cơn gió mạnh cuồn cuộn cuốn qua, mấy ngọn núi cao bỗng nhiên nổ tung thành mảnh nhỏ, những pháp tu nấp sau ngọn núi cũng hóa cho bụi, nhưng bầu trời lại trống rỗng không thấy được thứ gì. Trên không trung, tốc độ của Phong Vân Vô Kỵ đã đạt đến mức tận cùng, cho dù là cao thủ thần cấp cũng khó bắt kịp thân hình của hắn. Bầu trời phía sau hoàn toàn trống rỗng, nhưng hắn căn bản không dám quay đầu lại, bởi vì hắn biết lúc này Tổ Loan đang giận dữ đuổi theo. Ly Loan vốn là chí tôn trong loài chim, tốc độ có 102 trong thiên hạ. Thân là tổ phụ của Ly Loan, tốc độ của Tổ Loan càng vượt xa những Ly Loan thông thường. Với tốc độ của Phong Vân Vô Kỵ chẳng những không cách nào thoát khỏi Tổ Loan, trái lại còn bị nó chậm rãi áp sát. Thân thể khổng lồ kia hoàn toàn không làm hạn chế tốc độ của nó. Dưới vận động cao tốc, không thể nào nhìn thấy được thân thể to lớn của Tổ Loan, chỉ có thể dùng thần thức loáng thoáng cảm giác được. Két! Trong tiếng xít, Tổ Loan nhanh chóng đuổi theo. Thật lâu không đuổi kịp một nhân loại càng khiến cho chí tôn trong chim này giận dữ. Phong Vân Vô Kỵ trông thấy Tổ Loan đuổi đến lên cách mặt đất càng ngày càng cao, trong lòng hít một hơi thật sâu. Với thực lực của Tổ Loan, sau khi đánh mất lý trí, sự tổn hại gây ra cho thái cổ dùng hai chữ đáng sợ cũng không thể hình dung được. Trông thấy Tổ Loan đã sắp đuổi đến, thân hình Phong Vân Vô Kỵ như một sợi tơ bắn ngược lên bầu trời, đồng thời xoay người lại, ánh mắt trở nên băng lãnh. Tay phải của hắn mở rộng, một đoàn ánh sáng hình cầu rực rỡ phát ra, trong nháy mắt hóa lớn bay về phía Tổ Loan, chính là kiếm chi lĩnh vực mạnh nhất. Két! Hoàn toàn là bản năng đối với nguy cơ, thân hình của Tổ Loan đột nhiên khựng lại, dần dần hiện rõ. Chiếc mỏ sắc mở lớn phát ra một tiếng kêu bén nhọn, từ bên trong phun ra một quả cầu đỏ rực nửa trong suốt. Quả cầu ánh sáng kia gặp gió liền phình lên, hóa thành một hình cầu to lớn bao bọc hơn phân nửa thân thể Tổ Loan vào bên trong, đồng thời nhanh chóng mở rộng, nghênh bắn kiếm chi lĩnh vực của Phong Vân Vô Kỵ đang đánh tới. Lĩnh vực. Phong Vân Vô Kỵ kinh hãi, một con Tổ Loan không ngờ lại tu thành lĩnh vực có uy lực cường đại, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Hai loại lĩnh vực va vào nhau chuyển hóa thành hai loại quy tắc đối kháng. Từ bên trong lĩnh vực của Tổ Loan vang lên những tiếng va chạm cường liệt. Năng lực quy tắc mà Phong Vân Vô Kỵ ngộ được dĩ nhiên là mạnh hơn so với Tổ Loan, nhưng loại thần thú hồng hoang còn lưu lại như Tổ Loan mặc dù không thể tu luyện có điều lại được trời ban cho một bộ nội đan có thể hấp nạp khí tức trong trời đất như một loại bản năng. Trong thời gian dài đằng đẵng, năng lượng mà nó tích lũy được Phong Vân Vô Kỵ căn bản không thể nào đối kháng. Lĩnh vực màu đỏ do Tổ Loan phun ra nhanh chóng trở nên ảm đạm, còn kiếm chi lĩnh vực của Phong Vân Vô Kỵ lại bị tiêu hao hầu như không còn, hoàn toàn biến mất. Phong Vân Vô Kỵ kinh hãi, thân thể bắn ngược về sau, lại từ trong cơ thể phát ra một kiếm thể hóa thân, hóa thành hình dạng giống hệt như mình. Một chân thân và một hóa thân chia làm hai hướng bay đi. Tổ Loan kia vốn là cảm nhận được sự uy hiếp của kiếm chi lĩnh vực do Phong Vân Vô Kỵ phát ra, cho nên mới dùng đến Tổ Loan lĩnh vực. Trông thấy Phong Vân Vô Kỵ một phân thành hai muốn chạy trốn, con Ly Loan vốn đã bị chọc giận làm sao có thể dễ dàng để cho hắn rời đi, lập tức chọn một hướng nhanh chóng đuổi theo. Sau khi Tổ Loan rời đi không lâu, Phong Vân Vô Kỵ liền từ một hướng khác bay trở về. Nhắm mắt cảm ứng liễu một hồi, hắn phát hiện năm hóa thân khác phối hợp với tu pháp giả rốt cuộc cũng đối phó được với năm chỉ Ly Loan còn lại, trong lòng mới thở phào một hơi. Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc từ phương Bắc vang lên. Phía trước có phải là Vô Kỵ? Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ khẽ động, liền đáp lời. Chiến đế, sao ngài lại xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ cũng là vì Tổ Loan này mà đến? Phía xa, một bóng trắng trong nháy mắt tiến đến gần, chính là chiến đế đã thoát khỏi vùng đất hỗn độn trở về. Hai người vừa gặp mặt, khóe miệng chiến đế liền hiện lên vẻ cười khổ. Đâu phải vì Tổ Loan này mà đến, mà là bị tổ phụ của Tuyết Ly bức bách. Loại hung thú này nhìn khắp thiên hạ cũng chỉ có một con, không ngờ lần này lại bị Mạc Lệ Tinh dẫn ra. Ta và nó đánh một trận tại đao vực, không ngờ băng hệ công pháp mà ta tu luyện căn bản vô dụng đối với nó, toàn bộ đều bị nó hấp thu, trái lại còn làm tăng hung khí của nó. Mặc dù ta không sợ, nhưng đông đảo đệ tử đao vực lại là chịu không nổi một kích của nó, đành phải dụ nó lên bầu trời, tạm thời kéo dài thời gian gây họa của nó một chút. Ầm ầm. Trong khi hai người nói chuyện, phía nam lại vang lên những tiếng nổ lớn. Mặt đất chấn động, một luồng khí tức hung ác ập vào mặt. Mây đen dày đặc bao phủ cả bầu trời, vô số tia sét lóe lên bên trong. Không hay, phía nam sở trang lại có hung vật rất mạnh xuất hiện. Chiến đế sắc mặt trầm trọng nói. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ cũng nặng nề. Một con tổ phụ của Ly Loan cộng thêm một con tổ phụ của Tuyết Ly phương Bắc còn chưa dẹp yên, phía nam lại có hung vật xuất thí, đúng là một đợt sóng chưa dừng, một đợt khác lại nổi lên. Càng đáng sợ hơn, hung vật cấp bậc này mặc dù chỉ có mấy con, nhưng mỗi một con đều đạt đến mức độ tuyệt đỉnh cao thủ của Thái Cổ. Một chụp một cào đều có thể phá đá vỡ núi, không người nào có thể kháng cự được. Gào! Đột nhiên một tiếng gầm vang rồi vang lên từ phía nam. Hai người bất giác ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy sau dãy núi ngàn vạn dặm, một bóng đen to lớn đội trời đạp đất đang chiến đấu cùng một con hung thú. Chung quanh con ma thú kia là từng điểm nhỏ lơ lửng gần như không thể nhận ra. Trong hư không hiện lên một màu sắc xanh sẫm, một lực lượng mênh mông xuyên thấu qua không gian từ xa bước đến. Vô! Chiến đế nhướng mày, nhìn về phương xa lẩm bẩm nói. Một vẻ tươi cười như cuồng dại đột nhiên hiện lên trên mặt Phong Vân Vô Kỵ, môi mấp máy gần như không thể tin được nhìn về phương xa, nói ra một cái tên làm chiến đế giật mình. Cổ Vu. Không sai, lực lượng quen thuộc kia chính là khí tức của Vu cường đại nhất mà cách đây rất lâu Phong Vân Vô Kỵ đã nhận được tại chiến trường thần ma cổ. Không ngờ lại là Cổ Vu, bọn họ không chết. Phong Vân Vô Kỵ hưng phấn nói, tâm thần bình tĩnh bỗng trở nên sôi sục. Thành tựu hôm nay của Phong Vân Vô Kỵ có thể nói đều là nhờ Cổ Vu đưa hắn vào thời không nguyên địa. Nếu như hắn không được nhìn thấy khái quát quy tắc bản nguyên, tiến cảnh tuyệt đối không thể nào nhanh như vậy. Cho dù bổn tôn sở hữu năng lực phân hóa thần thức trăm triệu lần, cũng không thể nào trong thời gian ngắn lĩnh ngộ được quy tắc. Trước khi Hoàng phát động công kích, Phong Vân Vô Kỵ đã được Tổ Vu đưa về Thái Cổ. Sau đó cánh cửa thông đến chiến trường thần ma cổ của Vu tộc bị sụp đổ, hắn liền cho rằng mấy vị Tổ Vu đều đã tử vong, dù sao lực lượng của Hoàng cũng quá mức cường đại. Sau đó lại gặp được Hoàng tại Hải Dương hỗn độn, càng làm cho Phong Vân Vô Kỵ tin tưởng điều này. Nhưng loại khí tức đặc biệt của Cổ Vu đã hoàn toàn xóa bỏ nhận định ban đầu của Phong Vân Vô Kỵ. Cổ Vu không chết, mà Hoàng lại chạy thoát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ bất giác hiện lên ý niệm này, nhưng rất nhanh lại bỏ qua, bởi vì đây không phải là lúc suy nghĩ về vấn đề này. Chiến đế. Lúc này Mạt Lệ treo trên bầu trời, hung thú hiện thế. Những hồng hoang hung thú này quá mạnh, chỉ đơn độc chúng ta căn bản không cách nào đối kháng, không bằng hãy kêu gọi những cao thủ đỉnh cấp khác của Thái Cổ cùng thương lượng cách ứng phó. Không biết ý của ngài thế nào? Chiến đế liếc nhìn Phong Vân Vô Kỵ một cái, môi mập máy, lại dùng công phu truyền âm nhập mật trả lời. Vô Kỵ, nói vậy ngươi cũng đã biết tứ đại chí tôn đang bị thương, hiện đang dùng công pháp đặc thù để trị thương. Uy thế của chủ thần chúng ta không thể nào suy đoán được, vì vậy thương thế của chí tôn cũng không thể nào nhanh chóng khôi phục. Ngày trước, một con thái cổ ma viên trưởng thành phá đất mà ra, mấy ngàn cao thủ thần cấp bao vây cũng không thể làm gì được nó, cuối cùng vẫn phải nhờ chí tôn xuất thủ mới có thể đối phó được. Hôm nay Mạt Lệ treo trên bầu trời, hung thú hiện thế, e rằng sẽ không có vị chí tôn nào xuất thủ. Giống như nghĩ đến điều gì, chiến đế vội sửa lời. Trong chí tôn có lẽ có một vị có thể ra tay, nhưng đó chỉ là một tia thần thức không hoàn chỉnh của chí tôn tìm một thân thể để nương nhờ, thực lực của y tối đa cũng chỉ hơn một chút so với chúng ta, không giúp ích được gì nhiều. Ngày trước, hiên viên chí tôn nhờ vào một bộ công pháp thần long biến, hóa thân thành thánh thú thanh long, khiến cho tất cả thần thú đều thần phục, nhờ vậy mới qua được kiếp nạn của Mạt Lệ. Nhưng hôm nay, trước khi chí tôn khôi phục, e rằng chỉ có thể dựa vào chúng ta. Phong Vân Vô Kỵ im lặng. Trong ánh mắt nghi hoặc của chiến đế, hắn sốt cuộc lên tiếng. Ngày trước, ta từng được ý niệm lưu lại hàng tỷ năm trước của chí tôn truyền thụ hiên viên đế tâm quyết quyền hạ. Có điều tông pháp này quá sâu xa, ta chỉ ngộ được phân nửa, kết hợp với những điều quan sát được từ thái cổ ma viên, ngộ ra được một bộ tông pháp ma viên biến có thể hóa thân thành thái cổ ma viên, hoặc là biến phân nửa thành thanh long, uy lực gia tăng gấp nhiều lần. Chỉ là cái gì? Chỉ là khi vận dụng công pháp này, linh trí sẽ hoàn toàn biến mất. Cho đến bây giờ ta cũng không nghĩ ra cách nào để hoàn thiện nó. Nếu như dùng công pháp biến thân này, ta tự tin có thể chính diện đối kháng với những hung thú kia. Ánh mắt chiến đế thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc thán phục, lắc đầu nói: Vô Kỵ, tư chất của ngươi quả thật vượt xa những người khác. Ta cũng có hiên viên đế tâm quyết, nhưng lại không ngộ ra được gì, hoặc có thể nói là không có tác dụng lớn. Đó vốn là một quyển công pháp để thành tựu đạo của chí tôn, không ngờ ngươi lại từ bên trong ngộ ra được công pháp ma viên biến, quả thật là một thiên tài. Có điều lúc này Mạt Lệ treo trên bầu trời, khí tức hung áp trong thiên hạ ra, công pháp kia của ngươi vốn không cách nào khống chế được thần trí, một khi biến thân rất khó nói sẽ không như dự tính ban đầu. Nếu như xử lý không tốt, trái lại sẽ dẫn đến một trường máu tanh tại thái cổ không thể nào liều lĩnh. Đúng vậy, cho nên từ lúc ban đầu sáng lập, ta đã quyết định sẽ không sử dụng bộ công pháp này. Điều này lại chưa hẳn. Chiến đế nhướng mày. Nếu là lúc thần ma đại chiến, dùng công pháp này xông vào trận doanh ma tộc sẽ có thể thu được hiệu quả rất lớn. Chỉ là lúc này vẫn là không nên dùng. Những lời này của chiến đế lại phù hợp với dự định ban đầu của Phong Vân Vô Kỵ. Đế quân nói rất phải, lúc này Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên im bặt, ánh mắt vượt qua chiến đế nhìn về phương bắc, trông thấy một sinh vật loại rồng dài mấy ngàn dặm, cả người sáng như tuyết, lấp lánh rực rỡ, da mỏng như cánh ve, dưới bụng không có chân đang nhanh chóng trườn đến. Nơi đi qua, một con đường hàn băng to lớn trải dài trên mặt đất. Trên bầu trời, từng mảnh lớn không khí đông lại, hóa thành băng vụn rơi xuống, chính là tổ ly mà chiến đế đã nói. Gào! Tổ ly gầm lên một tiếng, một phiến khí tức lạnh lẽo như thủy triều tràn đến. Lui! Chỉ đơn giản nói một chữ, Phong Vân Vô Kỵ liền vọt lên không. Gần như đồng thời, chiến đế cũng hóa thành khói nhẹ bay lên trời. Một phiến sông băng lướt qua dưới chân hai người, từng mảng lớn không khí đông cứng lại, hóa thành huyền băng rơi xuống. Két! Trên bầu trời, một bóng dáng đỏ rực nhanh chóng hạ xuống, chính là Tổ Loan sau khi giết chết kiếm thể phân thân, đã nương theo khí tức của Phong Vân Vô Kỵ quay trở về. Vừa nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ, nó lập tức từ không trung đáp xuống, thân thể khổng lồ nhanh chóng biến mất trong ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ và chiến đế. Các bạn hãy tham gia góp ý lỗi chính tả để tiến độ dịch nhanh hơn. T.O.B.I.C. góp ý H.T.T.B. của quai web Bang Thu Vin. Con web link bàn luận H.T.T.B. của quai web Bang Thu Vin. Con web linh như là bản năng, một ý niệm đồng thời hiện lên trong đầu hai cường giả Thái Cổ Kiệt Xuất. Mau lui lại để cho chúng nó đánh nhau. Hai người một trước một sau đồng thời phân đánh một chưởng về phía hư không trên đầu và Tổ Ly ở phương Bắc. Sau đó thân hình bắn lui mấy ngàn dặm. Két gào. Tổ Loan và Tổ Ly bị kích động liền tăng tốc bay tới cách xa nhau mấy ngàn trượng. Lửa nóng và hàn khí dày đặc quấn vào nhau, phát ra những tiếng xèo xèo tan rã. Tốc độ của Tổ Loan cực kỳ nhanh, Tổ Ly căn bản không kịp né tránh, liền bị Tổ Loan quét ngang một chút. Lửa nóng hừng hực và hàn khí chạm với nhau, vô số huyền băng bốc cháy từ không trung rơi xuống như mưa. Bất ngờ không kịp đề phòng, Tổ Ly đau đớn phát ra một tiếng kêu lớn. Dưới tình huống bị mất hết lý trí, đâu còn quan tâm đến chiến đế, liền xoay người trừng lên phía trên tiến về phía Tổ Loan thân thể khổng lồ kia. Ầm! Hai hung thú cường hãn đấu với nhau, kình khí hùng hậu tụ lại bên ngoài cơ thể nổ tung. Tư không dung chuyển, những dãy núi phía dưới bị chấn động nổ tung thành mảnh nhỏ, lần lượt sụp xuống. Lửa nóng và hàn băng giao nhau tại không trung, Tổ Ly và Ly Loan chiến đấu kịch liệt. Tổ Ly kia không có tứ chi, đối mặt với một đôi vuốt sắc của Tổ Loan tỏ ra yếu thế hơn, có điều thân thể của nó vừa trơn trượt lại cứng rắn, vuốt sắc của Tổ Loan cũng chỉ có thể tạo ra những vết xước nhỏ ở bên ngoài, không ảnh hưởng gì đến toàn cuộc. Trông thấy Tổ Ly và Tổ Loan đã giao chiến với nhau như mong muốn, chu vi mấy ngàn dặm hóa thành một phiến băng và lửa, không một sinh vật nào dám đến gần. Phong Vân Vô Kỵ và chiến đế đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời bay về hướng Vu tộc. Đến gần khu vực của Vu tộc, từ xa hai người đã trông thấy một ma thần to lớn đỉnh đầu có bảy sừng, cả người đen kịt, thân thể không ngừng biến đổi giữa thực thể và hư ảo, đang giao đấu với một con cóc lớn toàn thân bốc lên khói độc. Mỗi một búa nện xuống trên người con cóc bên dưới đều phát ra những tiếng như kim thiết va chạm, nhưng con cóc lớn màu đen đang nằm sấp lại không hề sức mẻ chút nào. Trên đỉnh đầu ma thần màu đen kia, một lão giả vu tộc mặc áo bào đen cầm trong tay một chiếc gậy đầu lâu màu xanh lá đang bước giữ hư không, trong tay trái của y là một quyển sách cổ màu đen đang mở ra. Phong Vân Vô Kỵ đưa mắt nhìn, trông thấy bề ngoài cuốn sách cổ màu đen kia có bốn chữ màu xanh lá: Mạt Nhật Tế Điển, Cổ Vu Đại Nhân. Phong Vân Vô Kỵ đứng xa xa, hưng phấn kêu lên. Vu tộc mặc áo bào đen quay đầu lại, dùng ánh mắt xa lạ nhìn thoáng qua, đang muốn quay đầu đi, bỗng nhiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phong Vân Vô Kỵ. Thân thể Phong Vân Vô Kỵ nhoáng lên, hóa thành một luồng gió nhẹ phiêu tán, gió rừng người đã xuất hiện bên người Cổ Vu. Vừa mới ổn định thân hình, hắn liền khom người nói: Vô Kỵ ra mắt Cổ Vu tiền bối. Trên mặt Cổ Vu lộ ra một nụ tươi vui mừng. Trăm vạn năm không gặp, Vô Kỵ, ngươi rốt cuộc thành công rồi. Ồ, phía dưới vang lên một tiếng ếch kêu. Trong chu vi trăm dặm, mặt đất chấn động mạnh một chút. Từng chùm khói lớn từ trong khiếu huyệt của con cóc kia phun ra, ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển đến phạm vi trăm dặm. Từng mảng lớn cây cỏ nhanh chóng héo rũ, khói độc còn cuốn về hướng không trung. Sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ khẽ biến đổi, bàn tay nhấn một cái xuống phía dưới. khói độc đang lan về phía trên liền dừng lại, bị ép xuống bên dưới. Ầm. Một vòng lĩnh vực từ trong cơ thể con cóc bên dưới tỏa ra, va chạm với trường kình của Phong Vân Vô Kỵ, phát ra một tiếng kêu vang. Thân thể Phong Vân Vô Kỵ hơi lắc lư một chút, liền khôi phục lại bình thường. Con cóc này hình như không thể bay lên trời. Phong Vân Vô Kỵ chỉ vừa nhìn đã nhận ra sơ hở lớn nhất của hung thú này. Ừ. Cổ Vu gật đầu. Con cóc độc này mặc dù là hung thú, nhưng khả năng gây hại là yếu nhất. Có điều độc tính của nó rất mạnh, người chúng phải sẽ chết ngay lập tức, không có ngoại lệ. Cổ Vu đại nhân. Chiến đế từ xa bước đến thi lễ với Cổ Vu. Tại Thái Cổ, mặc dù Vu tộc có nhân số không nhiều, nhưng địa vị thì lại rất cao. Chiến đế. Trong mắt Cổ Vu thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, giống như nhìn thấy thứ gì không thể tưởng tượng nổi. Cách đây một khoảng thời gian, tại hạ đã tự ý triệu Vu tộc vào đao vực. Trong chuyện này thật sự có điều khó nói, mong rằng Cổ Vu đại nhân đừng trách. Việc này ta cũng đã biết. Cổ Vu đạm nhiên đạo. Vu tộc cũng không gia nhập vào tranh đấu của Thái Cổ, chiến đế không cần để ý. Cổ Vu tiền bối, không biết mấy vị tổ Vu đại nhân khác ở đâu, hiện tại có khỏe mạnh không? Ai? Cổ Vu thở dài một tiếng. Tại chiến trường thần ma cổ, ngoại trừ ta ra, những tổ Vu khác đều đã mất mạng dưới tay tàn hồn kia. Tại thời khắc cuối cùng, chúng ta đã phá hủy liên kết giữa chiến trường thần ma cổ và Thái Cổ, để tránh tàn hồn kia tiến vào Thái Cổ tạo thành sát kiếp vô biên. Cổ Vu nói xong, trong miệng phát ra một âm thanh mơ hồ không rõ. Một luồng ánh sáng màu xanh lục từ đầu lâu trong tay bắn ra, nhập vào trong thân thể ma thần to lớn kia. Ma thần vốn đã có chút chậm chạp lại vung búa chiến đấu cùng con cóc lớn kia. Tiền bối, tàn hồn mà ngài nói có phải là tàn thức sau khi quang ám chủ thần ngã xuống không? Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên hỏi. Vẻ mặt Cổ Vu kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Phong Vân Vô Kỵ lại hỏi điều này, gần như vô ý bật thốt lên. Làm sao ngươi biết? Thần sắc Phong Vân Vô Kỵ trầm xuống, liền đem chuyện tại Hải Dương hỗn độn cùng với âm mưu về thời gian chi kiếm, kể cả nghi hoặc và suy đoán trong lòng nói với Cổ Vu. Bí ẩn bên trong chuyện này, ngay cả chiến đế cũng không biết nhiều. Nghe Phong Vân Vô Kỵ kể lại, sắc mặt của y cũng trở nên trầm trọng. Cổ Vu đại nhân, lẽ nào các ngài đã không ngờ? Đúng là không ngờ. Vẻ mặt Cổ Vu vẻ bi thương, giống như chuyện của Hoàng còn làm cho y lo lắng hơn kiếp nạn của Mạt Lệ. Vu tộc ta thật là thẹn với Hiên Viên Chí Tôn. Một nước sai lầm, một nước sai lầm. Vu tộc ta mấy chục thế hệ trấn thủ tại chiến trường thần ma cổ, không ngờ đến đời này của ta. Ai? Tàn thức kia đến Hải Dương hỗn độn thu thập thần lực, hiển nhiên là đang bước trên con đường trở thành thần một lần nữa. Như vậy cái chết của Hiên Viên Chí Tôn chẳng phải là vô ích hay sao? Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ cũng là nặng nề, suy nghĩ một chút, liền an ủi. Tiền bối, có lẽ tình hình cũng không nhất định xấu như người nghĩ. Cổ Vu lắc đầu. Ngươi đã thấy đầu nó nứt ra, ở giữa có một kim tự tháp màu đen lơ lửng, đó chính là nơi chứa đựng lực lượng tín ngưỡng mà hắn thu thập được. Ngươi còn nói chung quanh kim tự tháp cỡ nhỏ kia có rất nhiều vật nhỏ hình tứ diện, ai? Mỗi một tứ diện hình nón nhỏ chính là đại biểu nó đã thành lập một khởi nguồn thu thập tín ngưỡng tại một cái vị diện. Nhiều vật thể hình nón nhỏ như vậy chứng tỏ nó đang tiến hành thu thập lực lượng tín ngưỡng một cách không kiêng nể. Tiền bối, làm sao ngài biết được những điều này? Cổ Vu thở dài nói. Tại thần ma đại chiến lần đầu tiên, chúng ta gần như không hề có chuẩn bị, cũng không hay biết gì về địch nhân. Lúc ban đầu còn tưởng rằng với thực lực của Chí Tôn, các tộc hiếm có ai là đối thủ, căn bản không hề sợ hãi. Nhưng cuối cùng chúng ta mới biết được, hóa ra trên đời còn tồn tại Hắc Ám Chủ Thần và Quang Minh Chủ Thần cường đại. Ánh mắt Cổ Vu lộ ra vẻ hồi tưởng, một lúc lâu mới tiếp tục nói. tín ngưỡng nguyên lực mà chủ thần thu thập chính là linh hồn, mà thứ vu tộc chúng ta ăn hiểu cũng là linh hồn. Có tàn hồn kia làm thực nghiệm, chúng ta cũng biết được một số chuyện về chư thần. Mỗi lần giao thủ, cổ vu chúng ta đều có thể tìm được một số tin tức vụn vặt từ trong ký ức còn sót lại. Lúc đó mặc dù nó rất hung hãn, nhưng linh thức còn chưa khôi phục, không khó đối phó. Mà những điều này đều là do chúng ta tìm được từ trong linh hồn hỗn loạn của nó. Cổ vu đại nhân, các ngài có thu hoạch gì khác không? Chiến đế trong lòng khẽ động, lập tức truy hỏi. Cổ vu liếc nhìn chiến đế, chậm rãi nói. Tất cả những chuyện về chủ thần đều là bí mật, chúng ta căn bản không có khả năng tiếp xúc được. Đây đã là thu hoạch lớn nhất rồi. Vì nó, chúng ta đã phải trả giá bằng rất nhiều sinh mạng của tộc nhân. Lần này, ngoại trừ ta, những tổ vu khác đều đã bị hy sinh. Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên run lên. Mặc dù đã sớm suy đoán, nhưng sau khi chứng thực hắn vẫn cảm thấy thương cảm, dù sao trong chuyện này cũng có một phần của hắn. Hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, Phong Vân Vô Kỵ nói. Tiền bối, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những vấn đề này, nên tạm thời để sang một bên. Hiện tại Mạt Lệ trên trời, hung thú hiện thế, ở phương Tây có Hồng Hoang Tổ Loan, tại phương Bắc Tổ Ly cũng từ dưới đất chui lên, cộng thêm con cóc kịch độc này. Nếu như không thể khống chế được, sợ rằng sẽ tạo thành sát kiếp vô biên tại Thái Cổ. Cho nên lần này, vãn bối và chiến đế đến đây bái kiến tiền bối, chính là hy vọng cùng thương lượng kế sách ứng phó. Những hung vật này đều sở hữu lĩnh vực, thân thể lại cực kỳ cứng rắn, rất khó đối phó. Cổ vu lắc đầu. Ta cũng đã sớm nghe đồn về Tổ Loan, rằng trong lòng đất ở phương Tây có một tuyệt đỉnh thần thú, có điều vẫn chưa từng có ai thấy qua. Theo như lời ngươi nói, Tổ Loan kia tại phương Tây hấp thu thánh lực của thánh thú Bạch Hổ, trải qua thời gian dài như vậy, hôm nay lại có Mạt Lệ Tinh tương trợ, thực lực gia tăng rất nhiều. Nếu muốn giết chết bọn chúng, ngoại trừ Chí Tôn ra tay thì không có cách nào. Cho dù là Chí Tôn, vào thời điểm này cũng sẽ không dễ dàng tiêu hao lực lượng, vì vậy căn bản không thể nào giết chết được những hung thú này. Một lời của cổ vu đã làm tan biến hy vọng của Phong Vân Vô Kỵ. Dừng một chút, y tiếp tục nói. Có điều, không thể giết chết chưa hẳn là sẽ không thể đối phó. Muốn đối phó, cũng không nhất định là phải giết chết nó, chẳng hạn như con cóc độc này. Cổ vu chỉ xuống phía dưới. Thần trí của nó đã mất, cực kỳ cuồng bạo. Nếu như không dẫn dụ, để nó tàn phá khắp nơi nhất định sẽ tạo thành sát kiếp. Nhưng nếu như không ngừng công kích nó, con cóc này đã mất thần trí nên chỉ biết đánh trả lại. Ta triệu hồi linh hồn của ma thần đối phó với nó, lại không ngừng bổ sung, bởi đến khi kiếp nạn của Mạt Lệ qua đi, hung vật này sẽ an tĩnh lại, rút vào trong lòng đất tiếp tục tu luyện. Dù sao những hung vật này mặc dù lệ khí rất nặng, nhưng không ngừng tăng cường thực lực chính là bản năng của chúng. Những thái cổ thần thú này, không một con nào là không muốn trở thành thánh thú, mặc dù điều đó gần như là không thể. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ bội phục, thầm khen ngợi ánh mắt và trí tuệ già dặn của cổ vu. Cẩn thận ngẫm lại, hắn cảm thấy Mạt Lệ chi kiếp quả thật chưa hẳn đã nghiêm trọng như mình suy nghĩ, chỉ là vô hình chung đã bị những ghi chép của thánh điện làm cho lo lắng. Con cóc độc này thì không nói, còn những hung thú khác thì chưa hẳn sẽ dễ đối phó như vậy. Chiến đế lộ ra vẻ suy tư. Tổ Loan và Tổ Ly thân thể quá mức cường hãn, cho dù chiến đấu kịch liệt cũng khó bị thương, đợi đến khi chúng nó chán ngấy, sợ rằng lại chia ra. Đây là điều chúng ta cần lo lắng. Những nếp nhăn trên trán cổ vu rung động. Lúc này cần thông báo cho các tộc nhân, không nên tự ý trêu chọc những hung thú kia, nếu không chỉ làm tăng thêm thương vong mà thôi. Ừ, Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Về việc này, vãn bối và chiến đế sẽ liên hệ với mấy vị với tộc nhân thống lĩnh một phương khác cùng nhau thương thảo. Vô Kỵ. Cổ Vu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Phong Vân Vô Kỵ như vừa mới phát hiện ra điều gì khác thường. Sao vậy Cổ Vu tiền bối? Phong Vân Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi, ánh mắt của Cổ Vu lúc này vô cùng kỳ quái. Không đúng. Cổ Vu giống như gặp phải vấn đề gì khó hiểu. Vô Kỵ, có phải gần đây ngươi đã giao đấu với cao thủ nào am hiểu tinh thần đạo hay không? Không có. Không thể nào. Cổ Vu ngạc nhiên nói. Linh hồn của ngươi không toàn vẹn. Mặc dù thoạt nhìn bên ngoài không có gì khác thường, nhưng với trạng thái linh hồn ngươi theo lý tuyệt đối không thể có tu vi cao như vậy, chỉ có thể giải thích là gần đây vừa mới bị thương. Nhưng ngươi lại nói là không hề giao thủ với người am hiểu công kích linh hồn, chuyện này thật kỳ lạ. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ giật mình thầm nghĩ, Vu tộc quả nhiên lợi hại. Cổ Vu làm sao biết linh hồn ta căn bản không hề thụ thương, mà là do một loại công pháp kỳ quái. Linh hồn không bị thương tự nhiên có thể đạt đến trình độ này. Có điều trong ma tộc cũng khó đảm bảo sẽ không có một số cường giả an hiểu về linh hồn. Nếu Cổ Vu có thể nhìn ra, những cường giả ma tộc khác cũng sẽ nhìn ra được. Nghĩ đến đây, Phong Vân Vô Kỵ tin phục thi lễ với Cổ Vu. Tiền bối thật lợi hại, linh hồn của vãn bối quả thật có chút sơ hở. Dứt lời, hắn liền đem việc nguyên thần tam phân của ý niệm kiếm thể đại pháp thứ 7 cùng với chuyện về phân thần ma giới lần lượt kể với Cổ Vu, sau đó nói tiếp. Tiền bối, trong lúc vô ý vãn bối từng tiến vào một không gian gọi là vực ngoại thiên ma thiên, được chủ nhân trong đó tặng cho một khẩu quyết thiên ma thần thông. Nhưng vãn bối cũng không an hiểu lắm về đạo của linh hồn, cho nên đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hiểu được bộ khẩu quyết khác thường này. Trong thiên ma thần thông này có một loại năng lực, giống như có thể hoàn toàn cải biến linh hồn, nhưng vãn bối vẫn còn chưa ngộ được. Nếu như Cổ Vu tiền bối nhìn thấu được, không biết có thể nghiên cứu qua để giải mối nghi hoặc trong lòng vãn bối hay không. Nhìn khắp cả thái cổ, tại phương diện linh hồn, người duy nhất có thể vượt hơn Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ có Cổ Vu của Vu tộc. Chiến đế nghe Phong Vân Vô Kỵ kể lại việc nguyên thần tam phân, mới biết vì sao lúc trước lại xuất hiện một Phong Vân Vô Kỵ khác cường đại không thể tưởng tượng nổi. Sự kỳ diệu của ba phân thần, chiến đế nghe xong trong lòng cũng không ngừng cảm thán, trên thế gian này lại có công pháp như vậy sao? Vô Kỵ, như vậy ta càng yên tâm rồi. Chiến đế cả người thả lỏng, nhìn Phong Vân Vô Kỵ trong lòng phát ra một nụ cười từ nội tâm. Chiến tộc có thể giao phó cho ngươi rồi. Trong mắt Cổ Vu thoáng hiện lên vẻ khác thường. Vực ngoại thiên ma thiên. Có ý tứ. Nếu như không ngại hãy để ta xem công pháp kia của ngươi một chút. Cho dù không thể giải quyết vấn đề của ngươi, ít nhất phân thần của ngươi tại ma giới gặp phải cao thủ cũng sẽ không lộ ra sơ hở. Phong Vân Vô Kỵ liền đem khẩu quyết kia in vào trong biển ý thức của Cổ Vu. Vừa tiếp xúc, ý thức minh mông của Cổ Vu liền khiến cho hắn cảm thán không thôi. Luận về cường độ ý thức, cũng chỉ có Cổ Vu là có thể so sánh được với hắn. Ngao! Đột nhiên, hướng đông truyền đến một tiếng gầm vang rồi. Mặt đất chấn động, tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Sau tiếng gầm kia, trên bầu trời hướng đông bỗng xuất hiện một hang động to lớn hình vòng xoáy. Một chiếc đầu to lớn dữ tợn đầy lông lá từ bên trong ló ra. Sau đó là hai cánh tay vượn to lớn đầy lông. Đứng ở xa xa, nhìn cặp mắt lớn như lồng đèn đỏ treo trên bầu trời, ba người đều kinh hô. Thái cổ ma viên. Trong thái cổ hung thú, luận về lực lượng không con nào vượt qua thái cổ ma viên. Trong những hung thú cùng niên đại, thực lực của thái cổ ma viên là mạnh nhất, cũng là đáng sợ nhất. Trích mở ngoặc vuông thái cổ ký sự, thần thú thiên đóng ngoặc vuông tại huyệt động dưới lòng đất thánh điện. Các bạn hãy tham gia góp ý lỗi chính tả để tiến độ dịch nhanh hơn. Nơi góp ý: http:// của web Tang Thu Vin. Con web link bàn luận http của web Tang Thu Vin. Con web link thăng chi hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 458. Mạt Lệ Chi Kiếp mở ngoặc tròn phần 3 đóng ngoặc tròn. Gào. Một tiếng gầm lớn vang lên từ phía xa, chấn động cả thái cổ. Một cơn cuồng phong mờ mịt tỏa ra, quét ngang hơn phân nửa thái cổ. Dưới bầu trời u ám, hai chiếc răng nanh trắng toát từ phía trên kéo dài xuống, lộ ra bên ngoài môi phát ra một luồng sáng lạnh khát máu. Cánh tay dài đầy lông đen của thái cổ ma viên từ bên trong vòng xoáy không gian to lớn kia vươn ra, chống xuống mặt đất. Nơi bàn tay chạm vào, từng mảng lớn mặt đất sụp đổ xuống. Thái cổ ma viên lại gầm lên một tiếng, hai tay dùng sức, thân thể khổng lồ dần dần giãy ra. Sắc mặt của Cổ Vu, Phong Vân Vô Kỵ và Chiến Đế đều trầm xuống, bởi vì con thái cổ ma viên này rõ ràng là đã qua thời kỳ trưởng thành. Kế hoạch sợ rằng phải thay đổi rồi. Cổ Vu lẩm bẩm nói, trên khuôn mặt gầy gò chỉ còn lại một lớp da, lộ ra vẻ lo lắng. Thái cổ ma viên trưởng thành, căn bản không thể khắc chế được. Ngoại trừ Chí Tôn ra tay, chúng ta không có phương pháp nào. E rằng phải mời những cao thủ ở Bắc Hải rồi. Chiến Đế nhìn về phía thái cổ ma viên ở xa xa nói. Lúc này hơn phân nửa thân thể thái cổ ma viên đã giãy ra ngoài, bóng đen chiếu xuống bao trùm một khu vực lớn, đầu đã vươn đến giữa không trung mấy ngàn trượng, lên tiếng. Đột nhiên thân thể thái cổ ma viên đang từ trong vòng xoáy bò ra bỗng khựng lại, toàn thân run lên một chút, cặp mắt đỏ như máu trợn trừng, giống như gặp phải chuyện gì kinh khủng. Gào. Một tiếng gầm còn lớn hơn phát ra từ phía sau vòng xoáy hình cửa động kia. Bên dưới vòng xoáy, từng mảng lớn núi cao trong nháy mắt bị cuồng phong từ không trung thổi xuống phá thành mảnh vụn. Ngao. Thái cổ ma viên phát ra một tiếng kêu. Bên kia hố đen hình vòng xoáy giống như có một bàn tay vô hình đang nắm chặt chân nó, dùng sức kéo trở về. Ầm. Thái cổ ma viên ra sức giãy giụa, hai tay không ngừng quờ quảng cố gắng nắm lấy thứ gì đấy, năm ngón tay to lớn cắm sâu vào mặt đất, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được lực lượng đến từ một không gian khác. Mười móng vuốt to chắc kéo thành mười vết sánh thật sâu trên mặt đất. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, thái cổ ma viên uy thế kinh thiên chìm vào trong hố đen hình vòng xoáy kia, tiếp đó là những tiếng công kích kinh thiên động địa, giống như thái cổ ma viên kia đang giao đấu cùng với một quái vật to lớn khác. Tiếng đánh nhau kịch liệt ảnh hưởng đến cả thái cổ không gian. Sợ rằng lại thêm một hung thú còn lợi hại hơn. Biến động dị thường này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Cổ Vu. Trong lòng ba người đều không dễ chịu. Một hung thú có thể khiến cho cả thái cổ ma viên kinh sợ, rốt cuộc mạnh đến mức độ nào? Chiến Đế, ngài hãy triệu những cao thủ trong chiến tộc tới. Ta sẽ đi liên hệ với một số pháp tu. Cổ Vu đại nhân, còn có vu thuật của ngài. Kiếp nạn của Mạt Lệ lần này còn tệ hơn so với những lần trước đây, chỉ có cách triệu tập chúng cường giả thái cổ cùng nhau thương lượng đối sách. Chiến Đế, tại thái cổ tuổi tác của ngài hơn xa so với ta, có biết còn tuyệt đỉnh cao thủ nào vẫn chưa xuất hiện có thể giúp đỡ được hay không? Thực lực của chúng ta vẫn còn không đủ. Những hung thú này sở hữu lĩnh vực, phòng hộ bản thân lại là rất mạnh. Một kiếm toàn lực của ta cũng không thể đả thương Tổ Loan, thực lực của nó thật sự khiến người ta sợ hãi. Phong Vân Vô Kỵ nói, ngươi có thể liên hệ với pháp tu sao? Trên mặt Chiến Đế thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Ta nghe nói tổ phụ của pháp tu là Phục Hy đã qua đời, những pháp tu trở về đã tuyển ra một pháp tổ mới, gọi là Tân Tổ, chẳng lẽ ngươi có quen biết vị Tân Tổ kia? Không thể nào, pháp tu vừa trở về không lâu, mà Tân Tổ cũng vừa mới xuất hiện. trước đó ngươi vẫn ở cùng ta cùng tại Hải Dương hỗn độn, làm sao có thể quen biết tân tổ kia? Hơn nữa, pháp võ tranh đấu tồn tại đã lâu, e rằng muốn bảo bọn họ liên thủ cùng chúng ta sẽ có chút khó khăn. Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy liền lắc đầu. Ngài nghĩ sai rồi. Tân tổ không phải người khác mà chính là ta, cho nên ta mới tự tin có thể triệu tập pháp tu tương trợ. Huống hồ, pháp tu và võ tu vốn chung một cùng gốc. Hôm nay cửu tinh trên không cuộc chiến thần ma không còn xa, sự khác biệt giữa pháp võ còn quan trọng như vậy hay sao? Ngươi là tân tổ của pháp tu. Cổ Vu nghe vậy không khỏi động dung. Vu và pháp vốn có chỗ tương đồng, đều có thể xưng là thuật. Nhưng so về gốc rễ, Vu tộc còn kém xa so với pháp tu. Trước khi rời khỏi Thái Cổ, tổ phụ của pháp tu là Phục Hy còn được xưng rằng có thực lực vượt hơn cả Chí Tôn. Tại thần ma đại chiến, một đội pháp tu lưu lại Thái Cổ đã từng tạo thành thương tổn rất lớn cho ma tộc, vì vậy không thể xem thường thực lực của pháp tu. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Tiền bối, việc này không nên chậm trễ. Bây giờ ta sẽ đến Hoàng Kim Thành thương thảo cách ứng phó với kiếp nạn của Mạt Lệ. Đế quân, tại Thái Cổ ngài có danh tiếng rất lớn, hãy đứng ra yêu cầu những người tiềm tu khác tạm thời tránh ra tất cả thần thú xuất thí, không nên tự ý công kích chọc giận bọn chúng. Lúc này chỉ có thể tận lực tránh cho những hung thú này tạo thành giết chóc tại Thái Cổ, tránh việc thần ma đại chiến còn chưa đến thì nguyên khí đã đại thương. Phong Vân Vô Kỵ còn chưa nói xong, đột nhiên một đoàn khí thế hung ác như sóng to gió lớn từ phía đông tràn đến. Gào! Một tiếng gầm như sấm sét vang lên từ nơi xa vạn dặm. Sau đó ba người đồng thời nhìn thấy một bóng đen khổng lồ từ trong hư không nhảy ra, sau đó thân thể bung lỏng từ không trung hạ xuống. Gào! Lại một tiếng gầm lớn mang những tiếng bình bình như sấm sét. Quái vật từ trong hố đen hình vòng xoáy nhảy ra không ngờ lại là một con thái cổ ma viên khác. Bất luận là về thể hình hay khí tức, con thái cổ ma viên này đều cường đại hơn con trước, thân thể vươn ra gần như chạm đến trời cao, giống như có thể dễ dàng hái sao trên trời. Xuyết! Chiếc miệng rồng của thái cổ ma viên mở ra, hút mạnh. Lực lượng của các ngôi sao trên trời bỗng hội tụ về, hóa thành một vòng xoáy màu lam sáng rực nhập vào trong cơ thể nó. Dưới ánh sao chiếu rọi, bộ lông của ma viên cao hơn vạn trượng kia bỗng hiện ra một màu đỏ tím, lấp lánh và sáng bóng, loáng thoáng có một tầng mây lửa bốc lên. Là nó! Phong Vân Vô Kỵ kinh ngạc nhìn về thái cổ ma viên ở phương xa, đứng vững dưới bầu trời như một tòa tháp sắt vắt ngang trong thiên địa. Trong ánh mắt kinh ngạc của Cổ Vu và Chiến Đế, thân thể của hắn nhoáng lên bay nhanh về hướng đông. Chiến Đế và Cổ Vu nghi hoặc nhìn thoáng qua nhau, sau đó không nói một lời lập tức đuổi theo. Trước khi đi, Cổ Vu lại truyền một luồng ánh sáng màu xanh lá vào trong cơ thể ba thần to lớn kia, lúc này mới yên tâm rời đi. Ngao! Một tiếng rít dài vang lên, thái cổ ma viên bỗng chống hai tay xuống mặt đất, thân hình cao lớn vọt lên không như đạn pháo, vẽ lên một đường vòng cung hoàn mỹ giữa không trung, trong nháy bay qua vô số dãy núi, đáp xuống cách đó trăm dặm. Nắm tay to lớn bỗng đánh xuống mặt đất, từng mảng lớn đất đá bị đẩy đi, hình thành từng vòng sóng gợn nhô lên mặt đất khiến cho những ngọn núi cao ầm ầm sụp đổ. So sánh với thái cổ ma viên này, con người tối đa chỉ lớn bằng móng tay của nó. Nơi thái cổ ma viên đi đến, phi cầm tẩu thú trong phạm vi vạn dặm đều kêu lên sợ hãi, bỏ chạy tứ tán về bốn phương tám hướng. Bỗng nhiên một luồng gió nhẹ thổi qua, Phong Vân Vô Kỵ đã xuất hiện trên trán của thái cổ ma viên, nhìn về phía cặp mắt đỏ như máu của nó. Gào! Gần như phản ứng theo bản năng, hai cánh tay vượn tràn ngập lực lượng lập tức từ hai hướng chụp lấy Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ tay áo phất phơ, thần thái bình tĩnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào thái cổ ma viên, hoàn toàn không có ý né tránh. Ô! cánh tay thái cổ ma viên còn cách Phong Vân Vô Kỵ không đến 20 trượng đột nhiên ngừng lại, đôi mắt to lớn đỏ rực nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, từng bóng sáng xẹt qua to mắt. Bộ lông màu tím của thái cổ ma viên dập sờn dưới bầu trời, sát khí kinh người từ trong lỗ chân lông toàn thân tỏa ra, hình thành một đoàn sương mù mờ mịt. Không gian trong phạm vi trăm trượng đều trở nên vặn vẹo, gây cho người ta một cảm giác mơ hồ. Mặc dù sát khí không giảm, nhưng khí tức hung ác trong mắt thái cổ ma viên lại giảm đi không ít, dần dần lộ ra chút sáng trong. Ô! Trong ánh mắt kinh ngạc của cổ vu và chiến đế, thái cổ ma viên có thực lực không kém cổ loan, thậm chí có thể còn cao hơn, đột nhiên kêu khóc một tiếng, hai cánh tay to dài úp sấp, quỳ phục trước người Phong Vân Vô Kỵ. Hai tròng mắt vốn đầy khí tức hung ác lúc này lại lộ ra một cảm giác nhân tính hiếm có. Hai chiếc răng nanh trắng toát lùi một nửa về môi trên, cái trán to lớn nhẹ nhàng rùi vào dưới chân Phong Vân Vô Kỵ, trên mặt hiện lên vẻ ôn hòa thuần hậu giống như nhìn thấy thân nhân. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái trán thái cổ ma viên đao như núi. Đã trở về. Trở về là tốt rồi. Vô Kỵ, đây là chuyện gì? Cổ vu lên tiếng. Trên mặt Phong Vân Vô Kỵ lộ ra vẻ tươi cười. Lúc trước, sau khi ta từ Thủy Lao Ma Giới trở về thái cổ không lâu, vừa lúc gặp phải con thái cổ ma viên này bị người vây công, khi đó nó còn ở thời kỳ ấu niên. Ta vốn muốn giết chết nó, nhưng thấy nó đáng thương nên cuối cùng đã thả cho nó một mạng, nhờ vậy mà tạo thành duyên phận. Sau đó gặp nó đang chiến đấu cùng một con ly loan, đang lâm vào thế hạ phong, ta lại giúp nó một lần nữa. Từ đó về sau nó đã theo ta trở về kiếm vực, làm thần thú thủ hộ sơn môn. Về sau trong lúc ta đang tu luyện, không biết vì sao nó bỗng nhiên biến mất. Hôm nay ta vừa cảm giác được khí tức liền biết ngay là nó. Tất cả đều do tiền định. Tung hoành cổ kim, hiếm có người nào thuần dưỡng được thái cổ ma viên, bởi vì nó vốn là do khí tức hung ác trong trời đất sinh ra, cực kỳ khó thuần phục. Lúc trước, Hiên Viên Chí Tôn từng cố gắng thuần dưỡng một con thái cổ ma viên, nhưng cuối cùng thất bại. Tất cả đều bởi vì sự hung bạo và khát máu gần như đã thâm nhập linh hồn chúng nó, sức người không thể làm gì được. Một nguyên nhân khác cũng là vì con thái cổ ma viên mà Hiên Viên Chí Tôn thu phục năm đó đã ở thời kỳ trưởng thành, không giống như ngươi gặp được thái cổ ma viên ở thời kỳ ấu niên, thật đúng là vận số. Cổ vu cảm khái. Nhìn tình huống thái cổ ma viên này vừa mới chủ động hấp thu lực lượng sao trời trong thiên địa, lại là khác hẳn với ma viên bình thường, lực lượng của nó hẳn là phải mạnh hơn nhiều so với những thái cổ ma viên khác. Lúc trước ta từng dùng thần thức quan sơ A, T cơ A tạo cơ thể của thái cổ ma viên này, căn cứ vào kết cấu hình thể của nó thi triển một công pháp kinh mạch, hôm nay xem ra là có chút hiệu quả. Phong Vân Vô Kỵ ôn hòa nhìn thái cổ ma viên dưới thân nói. Cổ vu và chiến đế nhìn thoáng qua nhau đồng thời nói. Có lẽ tình hình cũng không xấu như vậy. Ánh mắt hai người đều tập trung vào trên người thái cổ ma viên. Gào! Thái cổ ma viên thấy chiến đế và cổ vu nhìn nó, đột nhiên gầm lên một tiếng, răng nanh dữ tợn vươn ra, hung ác nhìn hai người. Phong Vân Vô Kỵ vỗ vỗ cái trán thái cổ ma viên, con vật này lại lộ ra vẻ hưởng thụ, ánh mắt ôn hòa thuần hậu. Cổ vu tiền bối! Nghe ngài nói Hiên Viên Chí Tôn đã từng nuôi dưỡng một con thái cổ ma viên, vậy nó như thế nào rồi? Nghe đồn thái cổ ma viên kia hoang dã rất khó thuần phục, nếu thả nó ra ngoài sợ rằng sẽ tạo thành sát lục vô biên. Cho nên Hiên Viên Chí Tôn đã dùng lực lượng mở ra một không gian, di chuyển sông núi và phi cầm tẩu thú vào bên trong, bao gồm cả thái cổ ma viên kia, sau đó đóng thông đạo lại. Đương nhiên đây cũng chỉ là truyền thuyết, sự thật ra sao thì ta cũng không rõ lắm. Cổ vu suy nghĩ một chút, nói. Ngay lúc này, chiến đế vẫn luôn quan sát thái cổ ma viên đột nhiên lên tiếng, giọng nói có phần nghiêm trọng. Vô Kỵ, ngươi phải cẩn thận, hãy nhìn con mắt của nó. Các bạn hãy tham gia góp ý lỗi chính tả để tiến độ dịch nhanh hơn. T.O.B.I.C.O. góp ý. H.T.T.B. của quai web tang thu vin. Con web link bàn luận. H.T.T.B. của quai web tang thu vin. Con web linh vân vô kỷ vốn đang vui mừng vì thái cổ ma viên biến mất đã lâu nay lại xuất hiện, được chiến đế nhắc nhở, lúc này mới nhìn kỹ con mắt của thái cổ ma viên. Vừa nhìn, hắn liền giật mình. Mặc dù cặp mắt của thái cổ ma viên vẫn ngoan ngoãn, nhưng nhìn kỹ có thể thấy một vệt màu đỏ nhàn nhạt thỉnh thoảng lại hiện lên bên ngoài con ngươi. Mỗi một lần hiện lên, thái cổ ma viên đều bất giác nhe răng, lộ ra biểu tình dữ tợn. Vô Kỵ, ngươi thử rời xa thái cổ ma viên một lát xem. Chiến đế lên tiếng. Phong vân Vô Kỵ không hề do dự, thân thể rung động, đã người nhẹ nhàng lui ra mấy trăm trượng. Gần như ngay khi hắn thối lui, một vệt màu đỏ từ nhạt đến đậm nhanh chóng hiện lên trong mắt thái cổ ma viên. Gào! Thái cổ ma viên bỗng gầm lên một tiếng, đôi mắt lớn như chuông đồng hoàn toàn biến thành màu máu, thân thể đứng thẳng dậy, một quyền mang theo cuồng phong đánh về phía chiến đế và cổ vu. Thân thể chiến đế nhoáng lên, lập tức trượt ra mấy trăm trượng. Gần như đồng thời, thân hình cổ vu cũng hóa thành một chùm ánh sáng màu xanh lục tản ra, tiêu tán không thấy. Ầm ầm. Một luồng kình lực mênh mông từ trên nắm tay to lớn của thái cổ ma viên phát ra, cuốn theo không khí trong phạm vi trăm trượng quanh người, trong tiếng xít biến mất TTAI, những dãy núi phía nam. Xúc sinh còn không ngừng tay. Phong vân Vô Kỵ quát lạnh một tiếng, lập tức bay đến. Hắn vừa mới đến gần trăm trượng, màu máu trong mắt thái cổ ma viên liền nhanh chóng rút đi, kêu lên một tiếng. Hai tay úp sấp, chiếc đầu to lớn cúi xuống. Những điểm màu xanh lá xuất hiện giữa hư không tổ hợp lại thành thân thể cổ vu. Một tay chỉ vào mạt lệ tinh trên bầu trời, cổ vu lên tiếng. Mạt lệ trên không, khí tức hung ác trong thiên hạ gia tăng. Thái cổ ma viên vốn do khí tức tàn bạo sinh ra, nhưng đến lúc này vẫn còn không phát tác. Chỉ có thể nói là do linh trí của nó đã mở ra một nửa, mà mấu chốt bên trong chính là ngươi. Ừ, chiến đế cũng gật đầu. Trong các loại thần thú, thái cổ ma viên trưởng thành là mạnh nhất. Con ma viên này khi còn chưa thành niên đã được tặng võ học công pháp, quả thật trước nay chưa từng có, tiền đồ của nó không thể đo lường được. Chí ít, ta chưa từng nghe qua có con ma viên nào lại có thể chủ động hấp thu lực lượng sao trời. Vô Kỵ, e rằng ngươi phải luôn dẫn theo con ma viên này rồi, nếu không thì một con ma viên có võ công tuyệt đối sẽ tạo thành giết chóc lớn hơn rất nhiều so với bất cứ thần thú nào. Phong vân Vô Kỵ như suy nghĩ nhìn thoáng qua thái cổ ma viên toàn thân màu đỏ phía dưới thân, gật đầu. Ta biết rồi. Két. Ngay lúc này, ở phía tây, con tổ loan kia đột nhiên bỏ qua tổ ly bay về hướng đông, bởi vì nó đã nhìn thấy thái cổ ma viên. Ly loan và tuyết ly có thể nói là nước lửa không dung, nhưng ăn oán giữa bọn chúng còn kém xa so với thái cổ ma viên. Là hung vật hung hãn nhất trong thiên địa, thái cổ ma viên có một tập quán vô cùng không tốt, đó là giết chết những hung vật khác, dùng làm thức ăn. Trong ghi chép của Thánh Điện, thái cổ ma viên sở dĩ được xưng là thần thú đệ nhất, vua của hung thú, cũng là vì điểm này. Thái cổ ma viên có một năng lực rất đặc biệt, đó là có thể thông qua việc hấp thu tủy não của hung vật khác để gia tăng thực lực của chính mình. Loại năng lực này những hung thú khác không thể nào bằng được. Tại thời kỳ ấu niên, thực lực của thái cổ ma viên còn thấp, còn có điều e ngại. Nhưng đến thời kỳ trưởng thành thì bản tính liền lộ ra hoàn toàn. Trên trời dưới đất, chỉ cần là nơi có hung vật, thái cổ ma viên liền có thể dễ dàng tìm được, lại tàn nhẫn giết chết, sau đó hấp thu để tăng cường lực lượng của mình. Từ ly loan đến tuyết ly, từ độc thiềm mở ngoặc tròn cóc độc đóng ngoặc tròn đến những hung thú dưới vực sâu Đông Hải, không có nơi nào là không có hung vật bị thái cổ ma viên giết chết. Cũng bởi vì điều này, cho nên mỗi khi có thái cổ ma viên sinh ra đều khiến cho những phi cầm tẩu thú gần đó công kích. Cũng bởi vì điều này, khi Phong Vân Vô Kỵ từ Bình Nguyên Dung Nham trở về mới có thể gặp được Ly Loan và thái cổ ma viên giao chiến. Lại nói Tổ Loan và Tổ Ly giao đấu nửa ngày nhưng vẫn không làm gì được nhau. Chợt nhìn thấy thái cổ ma viên thân cao hơn vạn trượng, sự giận dữ và hung ác trong lòng Tổ Loan lập tức không thể kìm nén, liền bay nhanh về hướng thái cổ ma viên. Chỉ trong nháy mắt đã không nhìn thấy thân hình, chỉ còn lại một luồng gió sắc xẹt qua mặt đất thái cổ. Thoáng cách đã mất hình bóng của Tổ Loan, Tổ Ly kia liền nhìn chung quanh cũng trông thấy được thái cổ ma viên. Trong hai tròng mắt khí tức hung ác liền gia tăng, ngâm lên một tiếng bay thẳng đến. Sương khí cuồn cuộn nhuộm bầu trời thành một phiến trắng xóa. Thái cổ ma viên vốn ngoan ngoãn nằm úp sấp dưới đất, lúc này chợt cảm giác được hai luồng khí tức hung ác cường đại kinh người đang bay đến đến, bộ lông trên người liền dựng lên. Thái cổ ma viên vươn người dậy, thân thể rung lên, một luồng sát khí phát ra, loáng thoáng có thanh âm như tiếng biển gầm, xoẹt. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên chém ra một kiếm, một luồng ánh sáng màu trắng xẹt qua hư không, giống như chém phải vật gì, phát ra tiếng kim thiết va chạm. Cùng lúc này trên vai thái cổ ma viên đột nhiên hiện ra một vết cào sắc bén. Một tiếng rít sắc bén vang lên từ bầu trời phía sau thái cổ ma viên, đồng thời một luồng cuồng phong thổi qua trước mặt. Thái cổ ma viên bỗng quay đầu lại nhìn về không trung. Lúc này Tổ Loan đang xòe đôi cánh rộng kéo theo chiếc đuôi mỹ lệ lơ lửng tại không trung, đôi mắt sắc bén hung ác nhìn chằm chằm vào thái cổ ma viên. Gào! Thái cổ ma viên bỗng gầm lên, dưới chân đạp mạnh khiến cho mảng lớn mặt đất sụp đổ, thân hình đã như tên rời khỏi cung bắn lên trời, trong nháy mắt đã không thấy hình bóng. Két! Thân thể Tổ Loan rung lên, vẽ ra một vệt hư ảnh, trong nháy mắt tốc độ gia tăng đến mức tận cùng, biến mất không thấy. Thái cổ ma viên từ trên mặt đất vọt lên, chỉ sai lệch một chút đạp vào giữa hư không. Ngao! Thái cổ ma viên giận dữ gầm lên một tiếng, một chân khác đột nhiên đạp mạnh vào giữa hư không. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thái cổ ma viên thân cao gần vạn trượng bỗng lơ lửng trong hư không. Hai cánh tay tráng kiện đấm mạnh vào ngực phát ra tiếng bình bình như sấm sét cuồn cuộn vang về bốn phía. Xoẹt! Lại một vết cào xuất hiện trên người thái cổ ma viên, nhưng rất nhanh, vết thương liền khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, trong nháy mắt đã khôi phục như cũ. Đối mặt với lực khôi phục cường hãn của thái cổ ma viên, cho dù là vuốt sắc có thể phá đá vỡ núi của Tổ Loan cũng không có hiệu quả lớn. Ngâm! Từ xa xa, một bóng trắng ngoằn nơ gơ e o dài mấy ngàn dặm bay đến, một luồng khí tức tàn bạo tràn về phía thái cổ ma viên. Gào! Thái cổ ma viên không bắt được Ly Loan tốc độ vượt xa thiên hạ, vốn đang tức giận điên cuồng, lúc này bị Tổ Ly kia khiêu khích, lập tức chuyển hướng gầm lên một tiếng, nhảy một cách trực tiếp lao về phía Tổ Ly. Phụt! Tổ Ly thấy thế cũng không hoảng, liền mở mồm phun ra một ngụm khí lạnh mờ mịt, trong nháy mắt đông cứng thái cổ ma viên thành một khối huyền băng rơi xuống. Ầm! Khối huyền băng kia còn chưa rơi xuống đất liền đột nhiên nổ tung. Thái cổ ma viên hóa thành một bóng đen trực tiếp lao về phía phần lưng của Tổ Ly, chân trái to lớn đạp mạnh một cái. Thân thể của Tổ Ly bỗng nhiên trầm xuống, phát ra một tiếng kêu đau đớn. Xoẹt! Tổ Loan vọt đến, một cánh quét ngang qua người thái cổ ma viên, đồng thời ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt bao phủ nửa người trên của thái cổ ma viên. Nhưng rất nhanh, tất cả lửa nóng đều bị hút vào trong cơ thể thái cổ ma viên, biến mất không thấy, màu đỏ tía trên bộ lông cũng trở nên đậm hơn vài phần. Ầm! Trước khi bị Tổ Loan quét xuống, thái cổ ma viên bỗng gập người, hai tay dùng sức ôm chặt lấy thân thể Tổ Ly. Tổ Ly đau đớn kêu lên một tiếng, thân thể giãy giụa hóa thành một luồng sáng trắng bay về hướng bầu trời. Cùng lúc này thân thể dài hơn ngàn dặm bỗng phình lớn, cố gắng thoát khỏi. khỏi hai tay của Thái Cổ Ma Viên. Ngao! Thái Cổ Ma Viên đột nhiên buông một tay ra, bàn tay nắm lại dùng sức đánh vào Độc Tổ Ly. Ầm! Thái Cổ Ma Viên xoay tròn nắm tay, từng quyền đập vào trán của Tổ Ly, mỗi một quyền nện xuống đều khiến cho Tổ Ly đau đến toàn thân quằn quại. Trong số thần thú, lực lượng của Thái Cổ Ma Viên là cường đại nhất, cho dù là sinh vật như Tổ Ly cũng không chịu nổi lực lượng cuồng bạo này, thân thể không ngừng lắc lư. Mỗi khi nó muốn xoay người phun vào Thái Cổ Ma Viên trên lưng, lập tức bị Thái Cổ Ma Viên đánh mạnh một quyền vào đầu. Khí lạnh phun ra liền trệch hướng. Két! Tốc độ của Tổ Loan đã đạt đến cực hạn, mỏ nhọn cánh cứng, vuốt sắc không ngừng tấn công Thái Cổ Ma Viên. Dựa vào tốc độ, Thái Cổ Ma Viên gần như không cách nào bắt được hình bóng của nó. Có điều lúc này Thái Cổ Ma Viên đã trở nên điên cuồng, sự giận dữ hoàn toàn phát tiết trên người Tổ Ly. Không hề để ý đến công kích của Tổ Loan, từng quyền liên tiếp đập vào người Tổ Ly, tiếng bình bình chấn động trời cao. Phong Vân Vô Kỵ quan sát một hồ, nhận ra bất kể là Tổ Ly, Thái Cổ Ma Viên hay là Tổ Loan, thân thể đều vô cùng cường hãn, nhiều nhất cũng chỉ là đau nhức mà thôi, nếu muốn phân thắng bại e rằng cũng phải đến vài tháng, vì vậy cũng không nóng lòng tiến lên. Hắn xoay người nói với Chiến Đế. Chiến Đế, lúc này hai hung thú kia đã bị Thái Cổ Ma Viên quấn lấy, đây có thể nói là tình huống tốt nhất. Một số thần thú trưởng thành khác như Ly Loan hay Tuyết Ly, với thực lực của chúng ta hẳn là đều có thể đối phó. Việc này không nên chậm trễ, trước tiên chúng ta hãy bảo tất cả tộc nhân tránh xa nơi mà ba hung thú này giao chiến. Loại hung thú đỉnh cấp chiến đấu, phạm vi mà kình khí ảnh hưởng đến đủ khiến cho cao thủ thần cấp bình thường hóa thành tro bụi. Ừ. Chiến Đế gật đầu, xoay người hóa thành một vệt cầu vồng màu trắng bay về hướng bắc. Cổ Vu tiền bối, phần thiên ma thần thông kia phải làm phiền ngài rồi. Ha ha, thiên ma thần thông này đối với Vu tộc ta cũng có chút tác dụng. Đợi sau khi nghiên cứu thành công, sẽ lập tức giao cho ngươi. Thân thể Cổ Vu rung động, hóa thành vô số tơ nhỏ màu xanh lá tiêu trong hư không. Phong Vân Vô Kỵ quay đầu nhìn lại, trông thấy Thái Cổ Ma Viên nhất thời cũng không có việc gì, lúc này mới yên lòng rồi đi. Đang muốn đi đến Hoàng Kim Thành của Pháp Tu, bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên tai hắn. Vô Kỵ, lúc này cơ hội tốt nhất của ngươi. Thương Không Chí Tôn. Bàn chân Phong Vân Vô Kỵ đã bước ra liền rụt trở về, thần thức quét một vòng khắp nơi, nhưng lại không phát hiện được gì. Không cần tìm nữa, hiện tại ta cũng không có ở đây. Vô Kỵ, chuyện gì cũng dựa vào pháp tu là không nên. Hơn nữa, trong pháp tu ngoại trừ pháp tổ với khả năng thông thiên có thể hàng phục được Tổ Loan này, những pháp tu khác đối mặt loại hung thú này chỉ có một cách là phong ấn. Trong quá trình này, đối mặt với tinh thần phản phệ của hung thú, e rằng pháp tu sẽ bị tổn thất rất lớn. Trước cuộc chiến thần ma trước, bất cứ tổn thất nào đều là việc chúng ta không muốn nhìn thấy. Phong Vân Vô Kỵ lộ ra vẻ suy tư. Không biết ý của Chí Tôn là gì. Thế giới. Vô Kỵ, đi thể ngộ một chút thế giới mà ta nói cho ngươi. Giọng nói như mũi kêu của Thương Không Chí Tôn vang lên bên tai Phong Vân Vô Kỵ. Thể ngộ một chút phần Hiên Viên Đế Tâm Quyết mà Hiên Viên Chí Tôn lưu lại cho ngươi, so sánh cùng với công quyết của ta, có lẽ ngươi sẽ có thu hoạch khác. Vì sao Chí Tôn không ra tay? Phong Vân Vô Kỵ bất giác hỏi. Hung thú cấp bậc này có thể gây nên sát kiếp ngập trời tại Thái Cổ, nhưng ở một mặt khác lại là trợ lực rất lớn. Ta còn có nhiệm vụ khác. Hơn nữa, ta chỉ là một tia thần thức, nếu như tiêu hao quá lớn sẽ lập tức trở về bản thể. Giọng nói của Thương Không Chí Tôn càng trở nên yếu ớt. Vô Kỵ, đừng phụ kỳ vọng của ta. Trong tất cả phi thăng giả, ngươi là người mà ta xem trọng nhất. Lần này là cơ hội tốt nhất của ngươi, giải quyết được kiếp nạn của Mạt Lệ sẽ khiến cho hành động sau này của ngươi thuận lợi hơn rất nhiều. Nói đến đây, thanh âm của Thương Không Chí Tôn rốt cuộc không còn nữa. Các bạn hãy tham gia góp ý lỗi chính tả để tiến độ dịch nhanh hơn. T.O.B.I.C. góp ý. H.T.T.B. của quay web tang thu vin. Con web link bàn luận. H.T.T.B. của quay web tang thu vin. Con web link thăng chi hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 459. Thế giới mở ngoặc tròn phần 1 đóng ngoặc tròn. Người dị. Ngo, ngo. Cửu tinh liên châu thiên hạ nhuộm đỏ, ba sao trên không thiên hạ luận võ. Thánh điện mở ngoặc vun thần ma chiến ký cơ tinh đóng ngoặc vun. Cuồng phong ào ạt, núi đồi nghiêng ngả. Trên một đỉnh núi ẩn mình trong đêm tối mênh mông, một nam tử y phục màu trắng phất phơ đang ngồi xếp bằng, lông mày hơi nhíu lại, trong mắt đôi lúc lộ ra vẻ đăm chiêu. Mỗi lần có cảm ngộ, tay phải của y lại chỉ xuống đất làm một vài thủ thế biến đổi. Thế giới thu nhỏ, ở dưới bàn tay liền sinh ra một chút biến hóa tương ứng. Từ phía trước vang lên từng tràng gầm thép hung mãnh, thái cổ ma viên thân cao vạn trượng đang giao đấu cùng với hai đại hung thú Tổ Loan và Tổ Ly. Tuy toàn thân mang đầy thương tích nhưng sự hung hãn lại không giảm đi chút nào. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn, trông thấy thái cổ ma viên lấy một địch hai, bề ngoài có vẻ thua thiệt, nhưng thực tế nó da dày thịt chắc, công kích của Tổ Loan và Tổ Ly căn bản không gây được thương tích thực chất, cho nên cũng yên lòng. Sau khi Thương Không Chí Tôn vạn dặm truyền âm, Phong Vân Vô Kỵ liền tìm một đỉnh núi gần đó suy ngẫm về thế giới mà Thương Không Chí Tôn nói, đồng thời lại vận Hiên Viên Đế Tâm Quyết cẩn thận lĩnh ngộ. Chiến đế đã truyền tin ra ngoài, liên hợp danh nghĩa của kiếm thần cộng thêm danh hiệu tân tổ, uy danh tại thái cổ chỉ kém có thánh điện. Sau khi ba phe phát lời hiệu triệu, phong tục hưởng ứng đầu tiên, mọi việc liền dễ dàng hơn rất nhiều. Thanh minh xuất thế kéo theo trăm vạn cao thủ tiềm tu xuất hiện. Bọn họ có lẽ không hiểu rõ lắm về kiếm thần và kiếm vực, nhưng lại không hề xa lạ với chiến đế. Càng không lạ lắm với pháp tu đã từng tranh chấp với võ tu suốt cả trăm triệu năm, lại thêm một phong tục cổ xưa, ba phe cùng ra mặt, khiến cho bọn họ không thể không nghiêm túc cân nhắc. Tổ Loan, Tổ Ly và Thái Cổ Ma Viên là nhân vật chính của kiếp nạn mạt lệ. Khi pháp võ đồng thời ra mặt, đại quân Thái Cổ truy quét hung thú đông đảo liền từ từ rút lui. Thần thú sát khí cực nặng, đặc biệt là loại đỉnh cấp hung thú đã trưởng thành, cho dù cách xa cả vạn dặm, nhiều người vẫn có thể từ xa quan sát trận đấu thảm liệt của tam đại hung thú. Gào! Cuồng phong ào ào mang theo tiếng thần thú gầm thét, nhưng Phong Vân Vô Kỵ không hề động đậy, tất cả kình khí điên cuồng quét tới người hắn đều lướt qua hai bên trái phải. Đồi núi xung quanh nghiêng ngả, từng đỉnh núi cao ngàn trượng lần lượt đổ sụt, chỉ có đỉnh núi nơi Phong Vân Vô Kỵ ngồi là vẫn bình yên vô sự. Phạm vi lĩnh vực càng lớn thì năng lượng tiêu hao càng lớn. Luận về năng lực, kiếm chi lĩnh vực của ta hoàn toàn có thể phá hủy lĩnh vực của Tổ Loan, nhưng về năng lượng thì lại hoàn toàn không bằng đối phương, khiến cho năng lượng lĩnh vực bị cạn kiệt. Vì vậy lĩnh vực không còn trợ giúp được gì. Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt bình tĩnh, tay phải thỉnh thoảng lướt qua khối đất trước mặt. Mỗi lần lướt qua thế giới thu nhỏ, trong tâm lĩnh vực lại phát sinh biến hóa cực nhỏ. Thương Không Chí Tôn nói muốn ta thể ngộ thế giới, nhưng tại sao thế giới lại có thể giải quyết kiếp nạn của mạt lệ lần này? Trong lòng khẽ thở dài, Phong Vân Vô Kỵ cúi đầu nhìn thế giới thái cổ thu nhỏ. Đây chỉ là một sản phẩm ứng dụng của quy tắc, không hề có công dụng thực tế nào. Vì sao? Là vì sao? Rốt cuộc bí mật của thế giới là ở đâu? Công dụng là ở đâu? Phong Vân Vô Kỵ khổ sở suy nghĩ, nhưng vẫn như cũ không thu được gì. lĩnh vực lấy khởi điểm làm trung tâm, mở ra một không gian khác với thái cổ, để bản thân thiết lập trong đó một ít quy tắc khác biệt với quy tắc vận hành bình thường trong phần lớn các không gian, từ đó có tác dụng hỗ trợ chiến đấu. Còn thế giới thì sao? Trong lúc Phong Vân Vô Kỵ đang vắt óc suy nghĩ mà không đạt được gì, giọng nói của đệ nhất phân thần tại ma giới đột nhiên chen vào. Hà hà, đệ tam, ngươi đang suy nghĩ về lĩnh vực à? Đúng vậy. Hà hà, hóa ra cũng có thứ mà ngươi không biết à? Thôi được, thấy ngươi khổ não như vậy, ta sẽ tiện thể tiết lộ một số chuyện cho ngươi biết. Sao? Phong Vân Vô Kỵ vốn đang chìm trong suy tưởng, lúc này nghe đệ nhất phân thần nói vậy, tâm trí không khỏi máy động. Có ý gì, với năng lực của ngươi, chẳng lẽ có phát hiện gì? Phát hiện thì không có, chỉ là lần trước vô ý chạy tới mộ của một tên nhịp thần giả, có chút thu hoạch bơ, gơ, a, t, ng. Đệ nhất phân thần ngồi trên lưng luyện ngục chi vương, dáng vẻ tự đắc khôn tả. Mặt trời đen của ma giới lơ lửng giữa không trung, bên cạnh đó ba ngôi sao to như cái đấu cùng nhau tỏa sáng. Phía dưới, cái bóng to lớn của luyện ngục chi vương trải rộng ra, áp lực cường đại khiến vô số muông thú hoảng hốt chạy trốn. Thay đổi tư thế để nhất phân thần kể lại phát hiện của mình tại vùng đất bỏ hoang cho Phong Vân Vô Kỵ, cuối cùng nói: "Đệ tam, với năng lực của ngươi, hà hà, nếu gặp phải đám nghịch thần giả cổ xưa này e rằng cũng chỉ có một đường chết. Đám gia hỏa này quá biến thái. Ta không hề nghi ngờ, thu nhỏ ta lại chỉ là một năng lực đơn giản nhất trong lĩnh cực của tên vua vùng đất bỏ hoang đó. Nếu muốn khoa trương một chút, trực tiếp biến ngươi thành một con kiến, một bước sấm chết cũng không phải là không thể. Dù sao thì ta cũng không muốn quay lại chỗ đó nữa." Phong Vân Vô Kỵ im lặng, bởi vì tin tức tiết lộ trong lời đệ nhất phân thần cực kỳ nhiều. Ở bên kia, đệ nhất phân thần tại ma giới phát hiện Phong Vân Vô Kỵ đã chìm vào trạng thái suy nghĩ, liền cắt đứt liên hệ. Đưa mắt quét qua mặt đất, đệ nhất phân thần nhẹ nhàng vỗ một cái lên trán luyện ngục chi vương, cái vỗ nhẹ này khiến toàn thân luyện ngục chi vương rung động. Có điều hắn vẫn không dám nói gì, chỉ cúi đầu xuống. Ha ha ha, con xúc sinh nhà ngươi, lúc trước đuổi theo lão tử xa như vậy, cũng đến lúc lão tử thu thập ngươi rồi, sau này sẽ cho ngươi chịu khổ một chút. Đệ nhất phân thần cười lớn, ánh mắt quét qua mặt đất, tiện tay chỉ về một hướng nói với luyện ngục chi vương dưới chân. Bên đó, luyện ngục chi vương nặng nề thở ra một luồng mây lửa, trong mắt lóe lên vẻ oán hận, tiếp đó cung kính nói: "Tuân lệnh chủ nhân vĩ đại." Dứt lời liền cất bước tiến về phía đệ nhất phân thần đã chỉ. Thái cổ nhịp thần giả cổ xưa có thần cách. Phong Vân Vô Kỷ lâm vào trầm tư. Sự phân chia cảnh giới của lĩnh vực mà đệ nhất phân thần tiết lộ đã khiến cho hắn có một nhận thức mới về lĩnh vực, mà ở phương diện này, hệ thống của nhân loại hoàn toàn thua kém nhịp thần giả cổ xưa. Dù sao thì bọn chúng cũng là sinh vật xuất hiện trước cả khi chủ thần cùng các vị diện sinh ra. Lĩnh vực của nhịp thần giả cổ xưa khác biệt với các lĩnh vực khác ở chỗ bọn họ đã đi sâu hơn trên con đường quy tắc, tiếp xúc được một chút với lực lượng pháp tắc, vì thế có thể đạt tới mức độ một khi đối phương lọt vào phạm vi lĩnh vực, tức là sống chết đã nằm gọn trong tay. Vừa rồi đệ nhất phân thần có nói, khi vừa bước vào một phạm vi nào đó thân thể liền đột nhiên thu nhỏ, đây hẳn là có tác dụng của một bộ phận nhỏ pháp tắc bên trong. Ngoài ra lĩnh vực của bọn chúng hình như không có khởi điểm, cũng tức là căn bản không có giới hạn lĩnh vực rõ ràng. Phong Vân Vô Kỵ chăm chú nhìn lĩnh vực trong bàn tay mình, trăm nghìn ý nghĩ xoay chuyển trong đầu. Hình như chiến đế cũng đã đạt tới trình độ lĩnh vực vô hình, trực tiếp vứt bỏ khởi điểm, nơi đặt chân xuống là ngàn dặm đóng băng. Vì thế hầu hết thời gian y đều phong ấm công lực của mình để chân khí không phát tiết ra. Chỉ là lĩnh vực của chiến đế có vẻ vẫn chưa được thần kỳ như lĩnh vực của nhịp thần giả cổ xưa. Lĩnh vực của nhịp thần giả cổ xưa có thể gọi là một loại nâng cấp của lĩnh vực thái cổ. Nhưng 1000 nghịch thần giả cổ xưa cũng không đối phó được với chúng thần, mà tứ đại chí tôn lại có thể làm cho chủ thần ngã xuống. Đây không phải nói thế giới là một loại nâng cấp từ lĩnh vực của nghịch thần giả cổ xưa sao? Hoặc có thể năng lực của chủ thần là một loại nâng cấp từ thế giới của chí tôn sao? Phong Vân Vô Kỵ càng nghĩ càng xa. Chủ thần khống chế pháp tắc trong phạm vi vũ trụ, vậy thì không phải hình dung đơn giản là lĩnh vực của chủ thần đã đạt tới vũ trụ sao? Chỉ là bởi vì không có giới hạn cho nên cũng không còn cái gọi là vực nữa, cũng không còn nói đến lĩnh vực nữa. Phong Vân Vô Kỵ nhíu chặt lông mày, tay trái là vực, tay phải là giới, sơ cấp. Hai luồng thần thức thâm nhập sâu vào bên trong, dần dần một luồng khí tức lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn. Một cơn gió thổi qua sơn cốc trước mặt, sau khi gió tan, Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra, trong mắt một màu trắng bạc. Ầm, một luồng kình khí từ trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ bắn ra, y phục phất phới, mái tóc dài tung bay. Đinh, một luồng kiếm khí như thủy triều từ trong người tràn ra, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ cả thân hình. Kiếm khí xông thẳng lên 9 tầng trời, trở thành ánh sáng chói chang nhất giữa trời đất, nhưng rất nhanh. Đùng, tiếng sấm vang rền, kiếm khí đầy trời đột nhiên thu lại. Hàng vạn tia sét màu bạc vần vũ trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ, một luồng ánh sáng mờ ảo nhô lên, muốn tỏa ra nhưng chưa kịp đã bị một luồng kiếm khí ngất trời thay thế. Hoàn toàn là một loại bản năng, năng lượng tinh thần trong não Phong Vân Vô Kỵ lần lượt phá vỡ phong ấn, tinh thần tăng cao vô hạn. Hắn cảm giác chỉ trong một khoảnh khắc đã xuyên qua vị diện thái cổ, tiến vào trong hư không vũ trụ vô hạn. Tin tức như biển không ngừng tràn vào trong đầu. Ầm ầm, lấy Phong Vân Vô Kỵ làm trung tâm, không gian trong phạm trăm dặm, tất cả quy tắc đều trở nên rối loạn. Mặt đất trong chớp mắt như biến thành sóng nước, nhấp nhô không dứt. Có nơi mặt đất nhô lên cao, có nơi lại lõm xuống. Mặt đất nhấp nhô bỗng trở nên vô cùng lưu loát, giống như từ một cây bút vẽ nên. Ở phía xa, khí lưu cuồng bạo do ba đỉnh cấp hung thú công kích phát ra thổi tới cách Phong Vân Vô Kỵ trăm dặm, đột nhiên hóa thành từng luồng gió mát nhu hòa quanh quẩn trong khu vực đó. Trong lúc Phong Vân Vô Kỵ tiến vào trạng thái không suy không nghĩ, gần như bản năng không ngừng thôi diễn và phân thức, nghiên cứu sự khác biệt giữa lĩnh vực và thế giới. Ở phía xa, ba đỉnh cấp hung thú chiến đấu đã lâu cuối cùng cũng nổi giận. Két! Một tiếng rít sắc bén vang lên, Tổ Loan hơi khom người xuống, đầu ngẩng cao, một vòng lĩnh vực đỏ rực từ trong cơ thể khổng lồ tỏa ra. Sóng nhiệt ào ào trong nháy mắt bao trùm phạm vi cả ngàn dặm. Gào, một tiếng kêu đau đớn vang lên, Tổ Ly căn bản không ngờ được Tổ Loan lại dồn nén năng lượng nhanh như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng lập tức trọng thương, ngoài thân bị tiêu cháy mất một lớp. Ngao, khi sóng nhiệt nóng bỏng dịu đi một chút, có thể trông thấy một lĩnh vực đỏ rực to lớn vắt ngang trời đất. Lĩnh vực và trời đất chạm nhau, từ xa nhìn lại vô cùng tráng lệ. Bên trong lĩnh vực, một Tổ Loan và một thái cổ ma viên giao chiến với nhau. Trong lĩnh vực, tốc độ của Tổ Loan căn bản không thể phát huy, còn thái cổ ma viên đứng thẳng toàn thân bốc khói xanh, hai chiếc răng nanh nhe ra, lông mao mềm mượt trên người cháy rùi, da chóc thịt bong. Chỉ nghe một tiếng giống dài, thái cổ ma viên chợt tung người, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai nhảy lên lưng Tổ Loan, hai chiếc răng nanh trắng xóa chợt vươn ra, đầu ngẩng lên rồi bất thình lình cắn xuống. Các bạn hãy tham gia góp ý lỗi chính tả để tiến độ dịch nhanh hơn. T.O.B.I.C. góp ý H.T.T.B. của Y.Web Tang Thu Vin. Con web link bàn luận http://www.tangthuvin.com.